Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. Vừa buồn vừa vui. Nếu không phải nhiều như vậy người xem nhìn, Dương Quân Quốc thật muốn cho Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân một người một cước, mặc dù hắn biết mình cũng không phải là đối thủ của bọn họ, hai cái này lão gia hỏa nói thật sự quá làm cho người ta cảm giác khó chịu, hôm nay bọn họ có phải hay không uống lộn thuốc. Dương Quân Quốc cũng không biết, Liễu Phi Long và Mã Bá Quân, Sở Lăng Vân đánh cược. Liễu Phi Long nói Lăng Hiểu Thiên bọn họ có thể ở trong vòng 20 phút thắng tranh tài, nếu là không có thể, hắn liền phải mời Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân liên tiếp uống một tháng rượu, nếu là cuối cùng Tử Tinh học viện thua, mời bọn họ uống một năm rượu. Cho nên, Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân mới có thể nói như vậy, theo bọn hắn nghĩ, một tháng rượu so cái gì đều trọng yếu, một năm mà ngược lại bọn họ là không có nghĩ qua. Dù sao đây là lấy Tử Tinh học viện bị đánh bại làm đại giá, trên một điểm này bọn họ cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Song phương đều biểu hiện rất cẩn thận, sau 5 phút, Tử Tinh học viện không còn chiếm rõ ràng ưu thế, trên cơ bản Thánh Võ học viện thích ứng bọn họ đấu pháp, luôn luôn ở công kích của Lăng Hiểu Thiên trôi qua về sau, lại đột nhiên phản kích, cũng may Tử Yên và Tiêu Dật chịu nổi, nếu không liền phải là người ta chiếm thượng phong. Lão bất tử, nói thật tranh tài loại chuyện này thật đúng là không một tia. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Ám chiêu mà và tổn hại chiêu mà cũng không thể dùng, chỉ có thể sử dụng vũ khí trên tay làm binh khí, không thể sử dụng bên ngoài, nếu không ta nhất định khiến người Thánh Võ học viện đẹp mắt. Moa, người ta người tổ ủy hội so với ngươi nghĩ xa. Lão bất tử nói. Nếu là tùy theo ngươi tùy tiện tới, tiểu tử ngươi không phải tưới dầu hỏa chính là ném tảng đá, hay là độc khí đạn một loại đồ vật, người ta chịu được sao, ta cảm thấy quy định này rất có tất yếu, chỉ chính là như ngươi loại này không tử tế người. Nói thật, Lăng Hiểu Thiên rất muốn dùng lão bất tử mới vừa nói mấy loại phương thức. Được rồi, dù sao đều đa dạng này, ta thành thành thật thật còn không được sao. Lăng Hiểu Thiên mười phần bất đắc dĩ nói. Mỗi lần lao xuống thời điểm, hai huynh đệ đều liên thủ phòng ngự để cho ta không chiếm được một chút tiện nghi, ngươi có gì tốt đối sách không? Đương nhiên. Lão bất tử nói. Ngươi để ngươi xinh đẹp bạn gái đem bọn hắn trong đó một cái cuốn lấy không được sao, đối mặt một người, ngươi luôn có thể làm ra một chút thành tích ạ. Chủ ý ngô ngốc. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Tử Yên tới giúp ta, ai giúp Tiêu Dật bọn họ, rất có thể cuối cùng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thâm hụt tiền mà mua bán nhưng ta không làm. Ta còn là suy nghĩ lại một chút đi, như thế nào mới có thể ở phe mình không thiệt thòi tình huống dưới giải quyết đối thủ. Giáp công. Lăng Hiểu Thiên hô một tiếng, phía dưới Tử Yên bọn họ lập tức hiểu ý tứ trong đó. Trên không trung, Lăng Hiểu Thiên dùng sức xúi dục mấy lần cánh trước một bước hướng phía đối thủ tiến lên, Tử Yên bọn họ theo sát phía sau, cái này khiến Yên cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì lúc trước Lăng Hiểu Thiên hô lên câu kia, giáp công, hắn nghe rõ ràng, nhưng bây giờ bọn họ chọn lựa vẫn là trước đó phương thức công kích, không có bất kỳ cái gì thay đổi, đây là cái gì giáp công. Mắt thấy Lăng Hiểu Thiên liền muốn lao xuống. Lại cải biến phương hướng, Tử Yên trên đỉnh đầu những người này bay qua thân thể nhanh nhẹn trên không trung quay lại, từ Thánh Võ học viện đằng sau xông lại, tăng thêm chính diện tiến công Tử Yên, cái này cũng không chính là giáp công mà. Trước kia liên thủ lúc đối phó ma thú, Lăng Hiểu Thiên thường xuyên dùng phương pháp như vậy, mỗi lần đều tạo thành ma thú chú ý đầu không để ý mông kết quả. Yên hoảng hốt, lập tức mệnh lệnh Yên giác quay người cứu viện. Là lúc này đã chậm, Lăng Hiểu Thiên xuất kỳ bất ý phát động công kích, mục tiêu là phụ trách bọc hậu hai người. Im giác xoay người, cũng tạo thành chính diện lực phòng ngự không tốt tình huống, cũng may Im và Lâm Mộc Phong phản ứng tương đối nhanh, đem hết toàn lực đứng vững Tử Yên và công kích của Tiêu Dật. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên đánh lén mắt thấy là phải thành công. Trường thương của Im giác vung lên, Lăng Hiểu Thiên thong dong né qua trường kiếm trực chỉ mục tiêu. Hai người cũng chuyển thân, binh khí trong tay vung vẩy rất nhanh, muốn ngăn trở công kích của Lăng Hiểu Thiên. Đinh đinh đang đang phúc. Mặc dù có ba thanh vũ khí cùng một chỗ tiến hành phòng ngự, nhưng Lăng Hiểu Thiên vẫn là thành công đâm trúng trong đó người đầu tiên, trường kiếm sắc bén từ hắn sườn bộ xuyên qua mà ra, cái này vị trí không tính là yếu hại, cho nên làm như vậy không trái với giải thi đấu quy định. Mặc dù không phải là yếu hại, nhưng xuyên qua tổn thương cho người ta tạo thành tổn thương cũng không nhẹ, người kia sườn bộ máu tươi chảy ròng, đánh mất năng lực chiến đấu. Tốt! Dương Quân Quốc nhảy dựng lên, đại lực vỗ tay, Nam Lỗ Đế Quốc đội cổ động viên bắt đầu ra sức gọi. Lăng Hiểu Thiên huy động cánh, thân thể lơ lửng trên không trung tiếp tục công kích, im thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian hô. Lui ra ngoài. Tử Tinh học viện không ham chiến, Thánh Võ học viện thuận lợi rút lui ra ngoài, một lần nữa tổ chức trận hình. Nằm dưới đất vì lão huyên kia tên là Mạnh Huy Hoàng, trường kiếm ném qua một bên, một cái tay che lấy sườn bộ, nhưng máu vẫn là không ngừng chảy xuống. Lão đại, làm được tốt. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cùng một chỗ giơ ngón tay cái lên, hai người này từ khi mới bắt đầu liền rất ra sức. Luôn luôn ở là làm lúc thời điểm đánh lén người Thánh Võ học viện, tổng quát mà nói, hai người này cũng không phải không còn gì khác. Đó là Lăng Hiểu Thiên vui vẻ cùng Tử Yên bọn họ hội hợp cùng một chỗ, nói: "Ta tự mình xuất thủ, có thể không tốt sao?" Yên mang theo ba tên đồng bạn chậm rãi di động đến thủ thương bên người người kia, hỏi: "Ngươi thế nào, không sao à?" Người kia cắn răng nói: "Không sao, đội trưởng ta còn có thể kiên trì, lần này hoàn toàn là không cẩn thận tạo thành. Ma biến về sau sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, van cầu ngươi đừng để ta hạ tràng." Im lắc đầu nói: "Thụ thương nên xuống dưới hảo hảo trị liệu, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem Tử Tinh học viện năm người kia giải quyết, thắng lợi là Thánh Võ học viện chúng ta thứ hai đội đại biểu." "Tốt à, đội trưởng." Lúc người kia nói chuyện để lộ ra rất không cam tâm thần sắc. Im có ý nghĩ của mình, để một cách bị thương không ngừng chảy máu đồng đội ma biến về sau tiếp tục tranh tài. Cách làm như vậy có sai lầm cân nhắc, sẽ khiến khán giả ngờ vực vô căn cứ. Dù sao ma biến loại phương thức này ở nào đó một đoạn thời gian là không bị mọi người chỗ thừa nhận. Người kia cùng lúc im nói chuyện thanh âm rất nhỏ, Lăng Hiểu Thiên bọn họ lại ở vào cao hứng bên trong, cho nên không người nghe thấy. Cũng may có lão bất tử, hắn nghe rõ ràng, tranh thủ thời gian nhắc nhở Lăng Hiểu Thiên nói: "Tiểu tử, đám người này cũng có ma biến năng lực, nhưng các ngươi phải cẩn thận, lần trước đối mặt hắn ba đội đều như vậy phí sức, chớ đừng nói chi là đám này nguyên bản thực lực liền rất cao người." "Ta dựa vào không phải đâu." Lăng Hiểu Thiên xuống nhảy một cái, nói: "Sự tình lần trước ta còn lòng còn sợ hãi, đám gia hỏa này nhóm cũng ma biến a, song song, lần này không dễ chơi mà." Trông thấy sắc mặt Lăng Hiểu Thiên thay đổi, Tử Yên vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, có phải hay không có biến cố?" Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói: "Bọn họ cũng có thể ma biến, ô ô. Không nói trước ma biến về sau người thực lực tăng nhiều, chủ yếu là những người này tính tình cũng phát sinh biến hóa rất lớn, một đôi con thỏ đồng dạng mắt đỏ để cho người ta nhìn trong lòng phát lạnh. Lần trước có thể chiến thắng bọn họ, bởi vì bốn đội thực lực tổng hợp tương đối mà nói thấp một chút, cứ như vậy Tử Tinh học viện cũng tổn thất tiêu dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành ba người, cuối cùng Tử Tinh học viện là thắng lợi, nhưng thắng thảm như bại. Nếu là sớm biết bọn họ dùng năng lực như vậy, Lăng Hiểu Thiên nói cái gì cũng sẽ không hạ trước đó, ngoan thủ, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết vui quá hóa buồn đi, còn chưa kịp cao hứng. Gõ rơi đối phương một đội viên tương đương với chọc giận còn lại bốn người, nếu bọn họ là đều ma thay đổi, bên này cũng chỉ có Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên có thể chịu nổi, tiêu dật chỉ sợ đều không được. Má ơi, không phải đâu. Lưu Thiên Thành cả kinh kêu lên: "Nếu là hắn sờ khắp, chúng ta còn có thể có quả ngon để ăn." "Đương nhiên không có, coi như là bọn họ không áp dụng ma biến loại phương thức này, Tử Tinh học viện cũng không quả ngon để ăn." Im vấy vấy tay, Mấy người chạy tới ba chân bốn cẳng đem thủ thương vị kia dơ lên xuống dưới, hắn trầm giọng nói. Đồng bạn, không nghĩ tới sức chiến đấu tử tinh học viện mạnh như vậy, bởi vì khinh địch nguyên nhân, chúng ta mất đi một vị đồng đội, muốn cho bọn họ một chút màu sắc nhìn xem, bằng không mà nói, chúng ta hai đội còn thế nào đặt chân. Im giác hiểu rất rõ mình người ca ca này, mặc dù im hết chỗ chê quá rõ, nhưng hắn vẫn là nghe được trong đó trọng điểm nội dung, nói. Chúng ta liền cùng một chỗ ma biến, để người tử tinh học viện tốt lành quen biết một chút chúng ta. Cũng không phải hai đội muốn ẩn giấu thực lực, mà bọn họ nhận định bọn họ là hôm nay người thắng, căn bản không có dự định phải dùng ma biến loại này hại người không lợi mình phương pháp, bởi vì bọn họ thực lực tổng hợp cao hơn tử tinh học viện mấy cái cấp bậc. Coi như là đến trận chung kết thời điểm cũng không có tính toán dùng, bởi vì một đội đội viên cũng có năng lực như vậy. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngược lại để tử tinh học viện trước một bước chiếm được tiên cơ, mà lại thủ thương vị kia thương thế không nhẹ, không cách nào tham gia tiếp xuống cuộc so tài chuyện, bọn họ tổn thất một viên đại tướng. Lâm Mục Phong và một vị khác đội viên nhìn mặt im, hướng hắn cầu chứng im giác nói có đúng không là ý của hắn. Im gật gật đầu, nói. Ta biết dùng phương thức như vậy đối phó tử tinh học viện chẳng khác nào là tự đánh mặt của mình. Là không hảo hảo mà giáo huấn một chút bọn hắn, bọn họ nhất định sẽ cho rằng chúng ta hai đội không người, nghe mệnh lệnh của ta bắt đầu ma biến. Bốn người đứng thành một hàng, sương mù màu đen từ trên thân thể xuất hiện, nguyên bản xích hồng sắc sao sáu cánh mang cũng theo biến thành màu đen. Ma biến đối với tất cả người xem mà nói đều không xa lạ gì, tử tinh học viện thật đúng là may mắn, liên tiếp gặp được thánh võ học viện ba chi đội đại biểu, trong đó hai chi đều dùng ma biến. Côn phê tơ gạ cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em, con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái, lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 480, một cách đổi một cái, bốn người ma biến, mặc kệ là từ trên nét mặt vẫn là khí thế, đều có rất lớn biến hóa. Má ơi, lần này nhưng đánh như thế nào, Lưu Thiên Thành kêu khổ nói. Không ma biến thời điểm ta đều không phải là đối thủ của người ta, càng không muốn sách ma biến sau khi, ô ô, ta cảm thấy ta triệt triệt để biến thành dư thừa. Tưởng Nhị Thành cắn răng nói. Nai nai, bọn họ thật sự quá khi dễ người. Lão đại ngươi yên tâm, coi như là bị bọn họ đánh bay ra ngoài, bị ngươi hành hung một tháng. Ta cũng trước đó kéo một cái đệm lưng. Đúng đấy, lão tử không đối chiến thực lực, chẳng lẽ ngay cả làm mồi câu thực lực đều không có sao, Lưu Thiên Thành cũng cắn răng nói. Lão đại nhị tỷ các ngươi nhìn kỹ, ta nhất định sẽ khi một cái xuất sắc pháo hôi, các ngươi thừa cơ gõ rơi bọn hắn người. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, trên thực tế hắn rất không muốn để Tiến Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành làm như thế. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút như thế phương pháp tốt nhất, làm mồi nhử dù sao cũng so một mực cản trở mạnh hơn nhiều đi. Khinh người quá đáng. Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng. Hiện tại, các ngươi nơi này chờ lấy, ta đi chiếu cố bọn họ, lão tử tức giận điên rồi. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên hướng phía in bọn họ tiến lên, trường kiếm trong tay đổi thành chiến phủ, thầm nghĩ các ngươi ma thay đổi đúng không, thân thể trở thành cứng ngắc mạnh lên đúng không, lão tử càng muốn nhìn xem đến cùng là đầu của các ngươi thắng vẫn là lão tử búa cứng rắn. Đương, Lăng Hiểu Thiên dùng hết lực khí toàn thân chặt xuống một búa bị im nhẹ nhõm dùng súng cán chống chọi, cán thương mặc dù xuất hiện rất lớn đường cong, nhưng lập tức lại bắn lên, lúc này im giác hướng phía Lăng Hiểu Thiên vung ra một thương. Trên không trung, Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn nghiêng người, mũi thương cơ hồ là dán hắn cái bụng xẹp qua đi, tiểu tử im giác này xuất thủ chưa hung áp. Tử Yên lập tức đánh giá ra coi như Lăng Hiểu Thiên là chiếm cứ không trung ưu thế, cũng không phải In bốn người bọn họ đối thủ, trầm giọng nói. Nên chúng ta lên, áp dụng trọng điểm công kích thủ pháp, tranh thủ từng cái xử lý bọn họ. Rõ. Đối mặt đã ma biến bốn cái đối thủ, Tiêu Dật trên mặt bọn họ một chút e ngại biểu lộ đều không. Trên khán đài, Hiên cau mày nói. Một đoạn thời gian trước nghe nói đội viên Thánh Võ Học Viện ở thời điểm tranh tài sử dụng ma biến, ta còn không quá tin tưởng, hiện tại xem ra đây là sự thực. Bởi như vậy, tính công bình của trận đấu liền nhận lấy rất lớn chất vấn. Vậy tại sao Tiểu Tiên bọn họ không kháng nghị đâu? Lâm Tuyết Nhiên hỏi, nàng cũng vì Tử Tinh Học Viện minh bất bình. Hiên cười khổ mà nói. Nếu là đặt ở trước kia căn bản không cần Tiểu Thiên bọn họ kháng nghị, người phía dưới liền sẽ đi lên đem ma thay đổi người tại chỗ đánh chết, cũng rất có thể bọn họ vẫn không có đồng thủ, ma thay đổi ra hỏa đã bị người Thánh Võ giáo cho xử tử, nhưng còn bây giờ thì sao, vừa vặn là bọn họ Thánh Võ Học Viện dạy dỗ học viên tại sử dụng. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, mọi người rất ít tiếp xúc đến ma thay đổi đấu sĩ. Cho nên liền đem loại này bản lĩnh không xem là một chuyện, đây là một cách tương đối mẫn cảm sự tình. Ý của Hi là coi như là Lăng Hiểu Thiên bọn họ đưa ra kháng nghị cũng không được bất kỳ tác dụng gì, đội viên Thánh Võ Học Viện hoàn toàn có thể gióng giạc nói. Vì cái gì các ngươi có thể tự do sử dụng trong nháy mắt tăng lên đấu khí bản lĩnh, chúng ta không thể sử dụng đây, ma biến không phải cũng là tăng lên đấu khí một loại đường tắt sao? Lại thêm nơi này là Thánh Vũ Thành, Thánh Võ Giáo và Thánh Võ Học Viện địa bàn, có ngươi khiếu nại cơ hội sao? Hai phe nhân mã, binh binh bang bang, đánh nhau đặc sắc dị thường, khán giả lại một lần nữa phát ra tiếng kêu to, song phương đội cổ động viên càng thêm ra sức, hai phe đội cổ động viên đều chuẩn bị rất đầy đủ, các loại trợ uy khí cụ thay nhau ra trận. In và In giác liếc nhau. Hai huynh đệ ở trước khi tranh tài liền lẫn nhau thông qua khí, bọn họ rất rõ ràng chỉ cần làm xong Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên, Tử Tinh Học Viện liền biến thành không lão hổ, mặc cho bọn họ xâm lược. Lăng Hiểu Thiên bay thẳng đến ở trên trời, thêm nữa động tác nhanh nhẹn, bọn họ rất khó tìm đến cơ hội hướng hắn ra tay, cho nên hai huynh đệ định đem bước kế tiếp chủ công phương hướng đặt ở trên thân Tử Yên. Làm xong Tử Yên, Tử Tinh Học Viện mặt đất phòng ngự và tiến công thực lực sẽ cực kỳ giảm nhỏ, Lăng Hiểu Thiên liền cô trưởng nan minh. Tử Yên và Tiêu Dật ở vào trận hình phía trước, ở Tử Yên phối hợp tác chiến phía dưới, Tiêu Dật miễn cưỡng có thể cùng chính diện đối thủ đánh cái bất phân cao thấp, chẳng qua ai nấy đều thấy được, bên này hắn áp lực một chút cũng không nhỏ, nếu là thiếu đi lời của Tử Yên, hắn lập tức cũng muốn suy sụp. Tử Yên hoàn toàn làm được mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, mặc kệ từ cái kia phương hướng tới công kích, nàng đều có thể ngay đầu tiên tiến hành xử lý, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cũng không có tìm được làm mồi nhử cơ hội, chẳng qua hai người mở to hai mắt, bày ra một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ, ngược lại cũng cho đối thủ không ít tinh thần áp lực. Lăng Hiểu Thiên khổ vì nghĩ không ra càng tuyệt diệu hơn chiêu thức, chỉ có thể một mực dựa theo chính quy ra bài. Nói thật đây không phải phong cách của hắn, là hắn muốn phá đầu óc cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Lão bất tử, có hay không chủ ý, đây là Lăng Hiểu Thiên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lão bất tử trả lời nói. Có ngược lại có, chỉ có điều đối với ngươi mà nói lấy nhất định là chủ ý ngu ngốc, ngươi nhất định sẽ nói như vậy. Vậy cũng phải nói ra trước đã ta nghe một chút. Lăng Hiểu Thiên có chút nóng nảy nói. Không quan tâm là phương pháp gì, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ chính là phương pháp tốt, ta có thể cam đoan coi như là chủ ý ngu ngốc, ta cũng không biết nói móc ngươi, nói đi. Lão bất tử mà cười cười nói. Ta ngươi tách ra, ta bất thình lình đánh lén trong bọn họ cái nào đó đội viên, sau đó ngươi ở bất thình lình cho hắn đến cái lớn, dạng này không được sao. Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ nói. Thế này sao lại là cái gì chủ ý ngu ngốc a, rõ ràng là tuyệt diệu vô cùng chủ ý, ngươi nha làm sao không nói sớm. Hiện tại, chúng ta liền bắt đầu đang làm rơi bọn họ một đội viên, đả kích bọn hắn một cái sĩ khí, nhìn sau này bọn họ còn dám khi dễ như vậy người. Tốt, vậy liền làm như vậy. Lão bất tử cười ha hà nói. ai cũng không chú ý tới, trong thân thể Lăng Hiểu Thiên có một cỗ năng lượng thần không biết dù không hay rời đi, lặng lẽ trôi dạt đến Im và Im Giác hai huynh đệ sau lưng. Bởi vì Đâm đặc biệt và Im Giác biết rõ Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên ở Tử Tinh học viện trong đội đại biểu tầm quan trọng, Lăng Hiểu Thiên cũng biết hai người bọn họ huynh đệ ở đội ngũ bọn họ bên trong tầm quan trọng, tục ngữ nói bắt giặc trước bắt vua, giải quyết huynh đệ bọn họ bên trong bất kỳ một cách nào đối với Thánh Võ học viện đều đả kích rất lớn, nếu có thể đem bọn hắn hai toàn giải quyết, chẳng khác nào đã phân ra thắng bại. Đang đánh đấu bên trong Im đột nhiên cảm giác được có một cỗ nguy hiểm hướng phía bên mình, hắn tranh thủ thời gian nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện nguy hiểm nhân tố tồn tại, trong lòng không khỏi bắt đầu lẩm bẩm. Im Giác cũng giống vậy, hai huynh đệ tâm hữu linh tê. Lão bất tử biết mình còn hướng hai huynh đệ hạ thủ, nhất định sẽ bị bọn họ phát giác được, dứt khoát vẫn là đổi mục tiêu đi. Nếu có thể đem mặt khác hai tên gia hỏa cũng giải quyết, coi như là bên này cũng tổn thất tiêu giật ba người bọn hắn, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên cũng có đầy đủ nắm chắc tiến hành hai so với hai chiến đấu, đồng thời nhất định có thể thắng lợi. Quyết định chủ ý, lão bất tử thình lình cho khoảng cách gần hắn nhất một quyền Lâm Mộc Phong, một quyền này chính giữa đầu hắn bên phải huyệt Thái Dương. Lâm Mộc Phong bị cái này không khỏi một quyền cho đánh phủ, bởi vì hắn căn bản không có đem phòng ngự trọng điểm đặt ở vị trí này, cho nên lão bất tử một quyền này ngược lại rất ra hiệu quả, mặc dù một quyền này cũng không phải rất nặng. Tưởng Nhị Thành trông thấy có cơ hội để lợi dụng được, lập tức nhảy ra ngoài, một thương đâm về Lâm Mộc Phong đùi. Thánh Võ học viện một tên khác đội viên thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian tới cứu viện. Đương trường thương của Tưởng Nhị Thành bị người kia dùng trường kiếm chống chọi, lúc này Lâm Mộc Phong cũng kịp phản ứng, một quyền đánh về phía hắn. Biểu lộ trên mặt Tưởng Nhị Thành không có chút nào phát sinh thay đổi, thậm chí khóe miệng bắt đầu trên mạng hơi vểnh lên, hắn biết mình thành công dụ làm đối phương hai người lực chú ý, Tử Yên hoặc là Tiêu Dật đều có cơ hội đối bọn hắn hai cái phát ra đánh lén, cho nên hắn cũng không định phải né tránh. Bành! Bành! Hai lần tiếng vang cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, Tưởng Nhị Thành ngực bị Lâm Mộc Phong trọng quyền trung tâm, thân thể của hắn giống như là ra thân phàm nhân đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu lớn, sau đó ngã ở bên ngoài sân. Một cái khác âm thanh là một quyền Tử Yên đánh vào một cái khác đối thủ phần lưng, một quyền này lực đạo không thể so với Lâm Mộc Phong nhỏ, thậm chí phải càng lớn. Người kia hướng phía trước một cái lảo đảo cũng phun ra một ngụm máu, dù sao thực lực của người này so với Tưởng Nhị Thành cao hơn nhiều, năng lực phòng ngự tự nhiên cũng càng lên một tầng, hắn liều mạng muốn khống chế thân hình, chỉ cần không ra sân địa cũng còn có cơ hội một lần nữa đầu nhập chiến đấu, mà biến về sau người đối với đau đớn cảm giác cũng không phải rất mãnh liệt. Lưu Thiên Thành mắt tương đối nhọn, duỗi ra chân đẩy ta tên kia một chút. Lúc đầu hắn đều nhanh phải ổn định thân hình, kết quả té theo thế chó đớp cứt, thân thể đặt ở sân bãi đường biên, hơn phân nửa bộ phận lưu tại bên ngoài sân. Trọng tài chính chạy tới chỉ vào đường biên nói: "Ngươi bị loại, lập tức rời đi nơi này, nếu là không có mình rời đi năng lực, ta sẽ để cho người nhấc ngươi đi." "Ta bị loại sao?" tên kia hướng phía trọng tài gào lên. "Ngươi con nào mắt thấy trông thấy ta bị loại?" Gầm rú, người kia bò lên chỗ nào nhìn ra được một chút thụ thương dáng vẻ, một đôi mắt trừng cùng châu trứng giống như. Trọng tài chính chỉ vào mũi hắn kêu lên. "Lập tức từ trước mắt ta biến mất, nếu không ta sẽ phán ngươi kỹ thuật phạm quy, ngươi suy nghĩ thật kỹ." Lời kia vừa thốt ra, tên kia biến thành keo quả cà, ổ rú cúi đầu xoay người rời đi. Hiên thở dài nói: "Ma biến về sau đấu sĩ ở tính tình bên trên sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, đây chính là chứng minh tốt nhất, thật sự không rõ vì sao Thánh Võ học viện lại nổi lên như thế một cỗ lệch ra gió." Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. Chiếm qua tiện nghi liền phải ăn thiệt thòi. Tưởng Nhị Thành quẳng xuống đất, rất nhanh lại nôn hai ngụm máu. Tiểu tử này tổn thương không nhẹ. Dương Quân Quốc tranh thủ thời gian chạy tới, ngồi xuống hỏi: ngươi thế nào, nghiêm trọng không? Mặt mũi Tưởng Nhị Thành đầy là máu, thử lấy răng nói: có nghiêm trọng hay không ta nói không chính xác, nhưng có một chút có thể khẳng định, kia chính là ta khẳng định không chết được. Dương Quân Quốc lắc đầu nói: tốt đừng nói nữa, đến lúc nào rồi còn ba hoa, tranh thủ thời gian ăn một viên đan dược. Đây chính là dược vương hy cho thánh dược chữa thương, bao ngươi sau khi ăn xong sinh long hoạt hổ. Dương Quân Quốc vì rồng Tưởng Nhị Thành tâm mới nói như vậy, hắn có thể nhìn ra tiểu tử này bị thương rất nghiêm trọng, coi như là ăn cực phẩm đan dược, cũng ít nhất phải một tuần lễ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Là bổn chàng sau cuộc tranh tài, mặc kệ bọn hắn Tử Tinh học viện thắng hay thua, trận tiếp theo tranh tài thời gian đều vào ngày kia, nhưng bọn họ không dự khuyết nhân viên, chẳng lẽ lấy 4 tên đội viên đối chiến 5 tên đối thủ sao? Được rồi, vẫn là trước không nên nghĩ những thứ này, Dương Quân Quốc cho ăn Tưởng Nhị Thành ăn một viên đan dược, sau đó vịn hắn đi hướng khu nghỉ ngơi. Tử Tinh học viện còn lại 4 tên đội viên, Thánh Võ học viện còn lại 3 tên, dù sao cũng phải mà nói Tử Tinh học viện chiếm ưu, nhưng Lăng Hiểu Thiên nhưng không có một tơ một hào cảm giác ưu việt, từng cách người đổi một người, mà lại là ở chiếm ưu thế tình huống dưới, bọn họ cũng không tính chiếm được tiện nghi. Im nổi trận lôi đình, hắn vẫn cho là giải quyết Tử Tinh học viện là một món rất dễ dàng chuyện. Ai biết ngay từ đầu liền bị làm xong một đồng bạn, bọn họ không thể không toàn thể ma biến, còn không có đợi bọn họ chiếm thượng phong, lại tại đánh lén phía dưới tổn thất một đội viên. Để cho ta lập tức giải quyết bọn họ. Im cả giận nói. Chúng ta hai đội uy danh không thể bị Tử Tinh học viện dạng này tam lưu đội ngũ làm bẩn, mục tiêu của chúng ta là quán quân, có thể nào ở trước mặt bọn họ gãy gích trầm xa. Ca ca, ta đã biết. Im giác cũng rất tức giận, đương nhiên Lâm Mộc Phong cũng giống như vậy. Co vào trận hình. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, Tử Yên, Tiêu Dật và Lưu Thiên Thành hợp thành một cái cỡ nhỏ tam giác trận. Lăng Hiểu Thiên phụ trách không trung phối hợp tác chiến, Thánh Võ học viện bị thiệt lớn, nhất định sẽ liều lĩnh toàn tuyến phản kích. Hiện tại, bọn họ cần treo lên 12 phần tinh thần tiến hành phòng ngự. Động tác của Tưởng Nhị Thành có chút không bình thường, cụ thể biểu hiện tại trên đùi phải, vừa rồi hắn chính là dùng đầu này chân đẩy ta Thánh Võ học viện người kia. Dựa vào, không phải là đẩy ta hắn một chút không, Lưu Thiên Thành nghĩ thầm, chân ta tại sao lại cảm giác tê dại, chẳng lẽ là tâm lý tác dụng không có khả năng, hắn là ở không biết chút nào tình huống dưới bị ta đẩy ta một chút, cũng không phải cố ý đá ta một cước. Vì cái gì phản ứng của ta lớn như vậy chứ? Lưu Thiên Thành động mấy lần đùi phải của mình, cảm giác tê dại là rõ ràng như vậy. Hắn cười khổ một tiếng, nghĩ thầm không ổn, hiện tại còn có quan hệ trực tiếp cuộc so tài, sao có thể ra dạng này nhiễu loạn? Thế nào Tam ca, Tiêu Dật phát hiện Tưởng Nhị Thành vẫn nhìn mình chân, không khỏi hỏi. Có phải hay không xảy ra vấn đề? Không sao. Lưu Thiên Thành giả bộ như một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, trêu vẹo nói. Đây chính là lập qua công chân a, ha ha, ta phải tốt lành nhìn xem. Thôi đi, vẫn là chuyên tâm một chút đi. Tiêu Dật sẵn dò. Các đối thủ công kích lập tức liền muốn tới, ta có một loại mưa gió sắp đến cảm giác, lần này chỉ sợ chúng ta phải lâm vào khổ chiến. Trên mặt đất sáu người đánh nhau thời điểm, Lăng Hiểu Thiên từ không trung cũng phát khởi công kích, cũng may có hắn Thánh Võ học viện ba người không thể không có chỗ cố kỵ, bên này Tử Yên áp lực mới có thể tương ứng ít một chút. Tưởng Nhị Thành nằm trên ghế ngủ thiếp đi, xác thực nói là hôn mê, Dương Quân Quốc dùng khăn mặt đem trên mặt hắn vết máu lau đi, lẩm bẩm. Tiểu tử này, ngược lại có một cỗ liều mạng tam lang sức mạnh, có thể làm được một thân dụ địch người cũng không nhiều. Liễu Phi Long liếc mắt Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân một chút, nói. Thế nào, học sinh của ta rõ ràng nhất, Cho đến bây giờ mới trôi qua 12 phút, đối phương liền đã bị chúng ta làm xong hai cái, còn lại ba cái cũng không đủ là theo các ngươi liền đợi đến thua đi. Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân liếc nhau, hai cái lão gia hỏa bắt đầu cười ha ha, Liễu Phi Long không hiểu rõ vì sao bọn họ cười vui vẻ như vậy, tranh thủ thời gian ngẫm lại trước đó đã nói, thầm nghĩ không có nói sai nói a, bọn họ đang cười cái gì. Trên trận hình thức đối với Tử Tinh học viện rất bất lợi, Tử Yên và Tiêu Dật liều mạng phòng thủ, Lưu Thiên Thành gần như thành bài trí, mấy lần đánh lén đều không thành công không nói, còn kém chút mà đem mình góp đi vào, tăng thêm đùi phải cảm giác tê dại càng ngày càng mạnh, hắn trở nên có chút sợ đầu sợ đuôi, nghiễm nhiên thành cản trở người, Tiêu Dật và Tử Yên không thể không phân ra một bộ phận trải qua tới chiếu cố, Lăng Hiểu Thiên cũng giống như vậy. Lão bất tử, giải quyết Lâm Mộc Phong. Lăng Hiểu Thiên cho bay trên không trung lão bất tử phát ra mệnh lệnh. Cho tới nay, Lăng Hiểu Thiên không thể lấy được chiến quả, nguyên nhân chủ yếu chính là cùng lão bất tử tách ra thực lực hàng một nửa. Hắn hiện tại chỉ là đang phi hành bên trên chiếm cứ ưu thế, đấu khí thực lực căn bản không đáng giá được nhắc tới. Biết tiểu tử, ta một mực tại tìm cơ hội. Lão bất tử mà nói. Hiện tại Lâm Mộc Phong ở vào im và im giác ở giữa, lão bất tử muốn thành công đánh lén không phải một chuyện dễ dàng, nhưng tương đối xảo quyệt hai huynh đệ còn nói, giải quyết Lâm Mộc Phong vẫn tương đối đơn giản. Lão bất tử từng thử nghiệm tiếp cận im và im giác, nhưng hai người bọn họ luôn có thể cảm giác được một chút cái gì, trường kiếm trong tay thời thời khắc khắc đề phòng lấy có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Theo bọn hắn nghĩ có lúc nguy hiểm cũng không phải dùng con mắt đi xem, mà dùng tâm đi cảm giác. Lực công kích của Lâm Mộc Phong một chút cũng không thể so với hai huynh đệ chênh lệch, bởi vì phòng không chuyện chủ yếu do hai huynh đệ phụ trách, hắn có thể hết sức chuyên chú đối phó Tử Yên và Tiêu Dật. Lão bất tử chỉ có thể dùng công kích từ xa, hắn không có cơ hội tiếp cận Lâm Mộc Phong, đành phải tung bay ở cách hắn xa 3 mét địa phương, chậm rãi nâng lên trong suốt tay phải, bắt đầu theo, trong lòng hắn cũng không chắc, không biết có thể hay không lấy được thành tích. Lăng Hiểu Thiên biết lão bất tử muốn làm gì, hắn lấy ra một con tiêu thương không chút nghĩ ngợi ném ra ngoài thẳng đến Lâm Mộc Phong cái ấp tới. Lâm Mộc Phong nghe thấy sau đầu biểu lộ phá không thanh âm trái sau khi về sau vung lên, hời hợt đem tiêu thương đẩy ra, hắn cũng không biết, đi theo tiêu thương phía sau còn có lão bất tử đánh ra quyền phong. Bành! Đầu Lâm Mộc Phong theo tiếng vang hướng phía trước thác một chút, Tiêu Dật thấy tình thế giơ chân lên chiếu vào cái cằm của hắn chính là một cước. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên đối diện im phát động công kích, im cũng mệt mỏi ứng phó. Tử Yên vì cam đoan công kích của Tiêu Dật có thể thành công, cho nên cũng tới công kích Lâm Mộc Phong, chẳng qua im giác vẫn luôn không bị nàng bài trừ bên ngoài, bởi vì hắn nhất định sẽ tới cứu viện. Bành! Tiêu Dật chân chính giữa cằm Lâm Mộc Phong, đáng tiếc tên kia chỉ là hướng về sau, vung một chút đầu, cái khác chuyện gì đều không. Mà lại im giác cũng không trở về viện binh, mà đem đầu mâu chỉ hướng Lưu Thiên Thành. Tử Yên muốn trở về giúp hắn. Là đã tới đã không kịp. Đương đương đơn giản hai chiêu, trường kiếm Lưu Thiên Thành liền bị đâm bay ra ngoài. Hắn còn chưa rõ tới chuyện gì xảy ra, im giác băng lãnh mũi thương đã chỉ vào cổ họng của hắn. Khoảng cách ra của hắn chỉ có nửa cm không đến khoảng cách. Mình đi xuống đi, ta không có thời gian đùa với ngươi mà. Im giác ném một câu nói như vậy, quả quyết thu thương, xoay người một cái gia nhập vào cùng Tử Yên đối chiến. Lưu Thiên Thành cười khổ một tiếng, nghĩ thầm nói xong cùng Tưởng Nhị Thành cùng một chỗ làm mồi dụ, lần này tốt, người ta thành công, ta lại bị đối thủ nhẹ nhõm đánh bại, hy vọng sau trận đấu bị lão đại xem như bóng ra đá người không phải ta, ô ô. Tự nhiên, xuống đây đi. Dương Quân Quốc hô một tiếng. Lưu Thiên Thành chỉ có thể ngoan ngoãn đi xuống đấu trường. Hắn cảm thấy mọi người nhìn ánh mắt của hắn đều lạnh buốt, kỳ thật đây chỉ là nội tâm hắn ở quấy phá mà thôi, có rất ít người nhìn hắn, sự chú ý của mọi người đều ở Lăng Hiểu Thiên mấy người bọn hắn trên thân. Dương đạo sư, ba vị viện trưởng thật xin lỗi. Lưu Thiên Thành đối với bốn người khom người chào. Ha ha, không sao, ngươi đã tận lực. Dương Quân Quốc cười nói. Đúng vậy a, tòa hạ nghỉ ngơi một hồi đi. Liễu Phi Long nói. Cùng mạnh mẽ như vậy đối thủ so chiêu, biểu hiện của ngươi một mực rất tốt. Điểm này tất cả mọi người có thể nhìn ra, tranh tài chuyện giao cho Tiểu Thiên bọn họ là được rồi. Dù sao cũng phải nói đến, chúng ta cũng không ở vào hạ phong. Rõ. Lưu Thiên Thành nhìn thoáng qua nằm Tưởng Nhị Thành, hỏi. Hắn không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Rất muốn tốt nghỉ ngơi một chút liền sẽ khỏi hẳn. Dương Quân Quốc nói. Lâm Mộc Phong người này đầu óc cũng không phải quá dễ sử dụng, trí thông minh cùng in giác hai huyên để kém không chỉ một chút nửa chút, vừa rồi không khỏi bị đánh một cái. Hắn căn bản không có để vào trong lòng, càng không có suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiêu Dật hối hận phải chết, vừa rồi một cước kia hắn chỉ dùng chín thành lực đạo, hắn cho rằng lực đạo như vậy đủ để cho cây rừng nên trận té xỉu, nhưng người ta căn bản là không có sự tình, như cũ sinh long hoạt hổ. Tiểu tử còn phải lại tới một lần sao? Lão bất tử mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên nói. Không cần. Chúng ta vẫn là hợp thể đi, dạng này sẽ khá thực sự một chút, ta phải đa phần đam một chút áp lực, Tử Yên và Tiêu Dật liền sẽ không như vậy cố hết sức. Nghe ngươi! Lão bất tử rất nhanh bay trở về thân thể Lăng Hiểu Thiên, lần nữa hai người hợp thể. Ăn ta một búa! Lăng Hiểu Thiên hô to một tiếng, hướng phía Yên lao xuống tới, hắn dùng chính là lớn tiếng dọa người sách lược. Yên nguyên bản chính cùng đệ đệ của hắn liên thủ đối phó Tử Yên, nghe thấy câu nói này của Lăng Hiểu Thiên, không thể không triệt thoái phía sau một bước, ngẩng đầu chuẩn bị ứng đối công kích của hắn. Khi bạch bạch bạch, Yên bị to lớn lực đạo chấn động đến liên tiếp lui về sau mấy bước, lần nữa Lăng Hiểu Thiên nhào tới. Côn phê tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Sật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Một lần nữa xuất phát chạy. Đương, một chút, lần nữa In lui lại ba bước, đây là hắn ở có chỗ chuẩn bị tình huống dưới. Bởi vì Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử tách ra qua một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, công kích của hắn bao nhiêu có vẻ hơi mềm nhũn, mà In vừa vặn thích ứng loại này, mềm nhũn trạng thái dưới công kích lực độ, cho rằng Lăng Hiểu Thiên tam bản phủ tử đùa bỡn xong. Cho nên lần này mới ăn phải cái lỗ vốn. Lần nữa In phán đoán sai lầm, hắn cho rằng Lăng Hiểu Thiên nhiều lắm là liền chặt hai búa, không nghĩ tới còn có cái thứ ba, mà lại là một lần so với một lần lực đạo phải lớn một chút. Lăng Hiểu Thiên dùng đúng lúc là một chiêu búa ký bên trong ba kích liên tục, một chiêu nhanh hơn một chiêu, mỗi lần ở lực đạo bên trên cũng có gia tăng. In đành phải rất phối hợp. Lại lui lại ba bước, trường thương trong tay bởi vì nhận ba lần công kích mãnh liệt, trên cán thương xuất hiện ba đạo rõ ràng vết tích. In nổi giận, khẩu súng kia là hắn thích nhất binh khí, và đệ đệ của hắn dùng cán, là phụ thân của bọn hắn đưa cho hắn lễ vật, bình thường yêu quý có thừa. Thời gian mấy năm bên trong mặc dù thường xuyên sử dụng, nhưng phía trên chưa từng có lưu lại qua bất kỳ vết tích. Lăng Hiểu Thiên mới mặc kệ nhiều như vậy. Vung lên búa không đầu không đuôi tiếp tục chém mạnh. In nhanh nhẹn chợt lách người tới, trường thương trực chỉ cổ của hắn, một chút đều không để ý vi phạm giải thi đấu không cho phép công kích đối thủ yếu hại quy định. Lăng Hiểu Thiên vẫn là né, hắn biết nếu như mình không tránh, đến một lần hắn có đầy đủ lòng tin ở chúng chiêu mà về sau sẽ không chết, mà lại có thể tạo thành in kỹ thuật phạm quy, Tử Tinh học viện cũng có thể bởi vậy trực tiếp thu hoạch được bổn tràng tranh tài thắng lợi, có thể nói đây là một cách tức bảo hiểm lại hữu hiệu thủ thắng phương pháp. Nhưng hắn cũng không muốn dùng phương thức như vậy thủ thắng, đối với Lăng Hiểu Thiên mà nói, đường đường chính chính thủ thắng mới là trọng yếu nhất. Hai người đánh nhau, Lăng Hiểu Thiên nguyên bản chiếm cứ một chút ưu thế lập tức không có, bởi vì hắn trong tay chiến phủ tương đối nặng. dùng không giống những binh khí khác như vậy thuận tay, ra chiêu mà thời điểm luôn luôn chậm in nửa nhịp, cho nên mấy chiêu, hắn có chút theo không kịp. Nai Nai, ngươi cho rằng trường thương của mình dùng rất tốt sao? Lăng Hiểu Thiên mắng. Trên mặt In xuất hiện mấy đạo hắc tuyến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên sẽ ở lúc này chửi bậy, cả giận nói. Ngươi nói cái gì, Nai Nai ngươi? Ta cho ngươi biết, trường thương của ta dùng có được hay không ta không nói, nhưng có thể khẳng định là nhất định so với ngươi tốt, ngươi cũng nhất định sẽ thua ở trường thương của ta xuống. Nằm mơ. Lăng Hiểu Thiên không phải loại kia không tố chất người, vừa rồi hoàn toàn là vì chọc giận Im mới làm như vậy, hắn muốn thử xem ma biến về sau người có phải hay không từng cái tính như liệt hỏa, từng cái tất cả đều chịu không được mỉa mai, sự thật chứng minh hắn làm được. Im là cái người ôn tồn lễ độ, mặc dù tính tình có chút gian xảo, nhưng chưa hề đều lấy quý tộc tự cho mình là, rất ít nói lời thô tục. Người dạng này đều không khống chế nổi, bởi vậy có thể thấy được ma biến thật sự một loại hại người không lợi mình kỹ năng. Ha ha, ta liền đợi đến thua ở thương của ngươi xuống. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Nói thật chiêu thức của ngươi dùng không tệ, nhìn ra ngươi nhất định là cùng sư nương của ngươi học, nếu không ta làm sao một mực cảm giác chiêu thức của ngươi có chút mềm nhũn đâu. Im quát to một tiếng. Ngươi muốn chết. Liễu Phi Long dùng tay che mặt mình, nói lầm bầm. Gia hỏa tiểu thiên này thật là, làm sao vào lúc này nói móc đối thủ còn cần như thế lời quá đáng, phải biết bọn họ nói chuyện vẫn có rất nhiều người có thể nghe được. Lần này xong Tử Tinh học viện chúng ta thật vất vả dựng nên lên hình tượng quang huy nhận lấy nghiêm trọng đả kích, ta nói ngươi tiểu tử không nói những này sẽ chết a. Mã Bá Quân lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, nói. Đừng nói trước những này nói nhảm, ta nhắc nhở ngươi tranh tài đã qua 17 phút đồng hồ, ngươi cảm thấy trong vòng 3 phút tiểu thiên bọn họ có thể kết thúc chiến đấu sao, ta nhìn có chút huyền. Không phải có chút huyền, mà đặc biệt huyền. Sở Lăng Vân cười nói. Lão Long A, ngươi vẫn là sớm một chút nhận thua đi, hiện tại nhận thua, mặc kệ tranh tài kết quả là dạng gì, ngươi chỉ cần quản hai chúng ta một tháng rượu là được rồi. Nếu không ngươi biết bồi càng nhiều. Moa, ta sợ cái này sao? Liễu Phi Long một chút cũng không quan tâm nói. Ta đã nuôi hai người các ngươi mấy thập niên. Một lần kia uống rượu không phải ta bỏ tiền. Ta quan tâm xen vào nữa các ngươi một tháng tiền thưởng sao? Sở Lăng Vân và Mã Bá Quân liếc nhau. Hai cái lão gia hỏa lần nữa cười ha hà. Liễu Phi Long lười đi hỏi vì sao bọn họ dạng này. Ba người. Nhất nóng này là Tiêu Dật, hắn biến thân thời gian sắp sử dụng hết, mà bây giờ trên trận thế cuộc là 3 so với 3 bình, hắn biết rõ mình thời gian biến thân thoáng qua một cái, chẳng khác nào thành 3,2 cuộc diện, phe mình muốn lấy được thắng lợi là khó càng thêm khó. Làm sao bây giờ Tiêu Dật nghĩ nghĩ, thầm nghĩ mình cũng chỉ có thể làm một lần pháo hôi, chỉ cần có thể thành công gõ rơi đối phương một người, nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành, bởi vì hai so với hai phần thắng vẫn rất lớn. Từ Lâm Mộc Phong và trong Im Giác chọn một, đương nhiên Tiêu Dật càng muốn chọn Im Giác, chẳng qua từ đầu đến giờ đấu lâu như vậy, hắn đã hiểu rõ Im Giác là người như thế nào. Muốn hắn mắc lừa thật sự quá khó khăn, nếu mà so sánh Lâm Mộc Phong liền lộ ra dễ dàng rất nhiều. Vậy liền chọn Lâm Mộc Phong đi. Tiêu Dật quyết định được chủ ý, hướng phía Tử Yên xử cái màu sắc, Tử Yên lập tức liền hiểu ý của hắn. Tử Yên biết, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, Tiêu Dật nhất định sẽ không làm quyết định như vậy, nàng ung dung thản nhiên để ý, chuẩn bị ngay đầu tiên giải quyết đối thủ của Tiêu Dật. Tiêu Dật bán cái sơ hở, quả nhiên như Lâm Mộc Phong mắc lừa, không chút nghĩ ngợi tiến lên một bước binh khí trực chỉ cánh tay của hắn. Tiêu Dật căn bản không có tránh né ý tứ, cũng tới trước một bước ném đi trường kiếm đổi dùng nắm đấm, bởi vì khoảng cách giữa hai người rút ngắn, binh khí chưa chắc so với nắm đấm dùng tốt. Tiêu Dật là một bước liều mạng bộ dáng, Lâm Mộc Phong cũng không yếu thế, trường kiếm vẫn dựa theo nguyên bản lộ tuyến chặt đi xuống. Tay trái đi cản nắm đấm Tiêu Dật. Lúc này Tiêu Dật vừa vặn đứng ở Tử Yên và Im Giác ở giữa, đem Im Giác đường tấn công hoàn toàn ngăn trở. Đương nhiên nhưng Im Giác tiếp tục chỉ có điều hắn dùng chiêu thức chỉ có thể đánh trên thân Tiêu Dật cùng Tử Yên không có một chút quan hệ. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau đồng thời, Lâm Mộc Phong trường kiếm ở cánh tay Tiêu Dật bên trên lưu lại một đạo lỗ hổng, chưa hắn làm ra bước kế tiếp phản ứng, con mắt nhìn qua trông thấy giống như có đồ vật gì hướng phía đầu của mình nói cho đá tới là Tử Yên chân phải. Bành, một cước này lực đạo rất lớn, thân thể Lâm Mộc Phong lúc ấy liền sai lệch xuống dưới, hắn theo bản năng muốn ổn định thân hình, nhưng đá trúng hắn bàn chân kia nhanh chóng giơ lên, lập tức lại lần nữa rơi xuống. Bành, một tiếng, ngược lại Lâm Mộc Phong trên mặt đất, hai mắt lật lên trên thân thể phảng phất không bị đại não khống chế, nhanh chóng co quắp. Lúc này Tiêu Dật cũng đổ xuống, đồng dạng đứng không dậy nổi. Lần nữa Tử Yên đá ra một cước, đem Lâm Mộc Phong đá ra đi đồng thời thân thể lăng không vọt lên, vững vàng đứng ở trước mặt Yên Giác, trường kiếm chỉ phía xa, sau đó hỏi Tiêu Dật. Thế nào, nghiêm trọng không? Không có chuyện. Tiêu Dật miễn cưỡng vui cười nói. Chẳng qua đoán chừng không có cách nào lại so không bằng, nhị tỷ liền dựa vào ngươi cùng lão đại. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tử Yên trầm giọng nói. Tiêu Dật chật vật đứng lên, bước chân tập tễnh hướng phía Dương Quân Quốc bên kia đi đến, dạng này hạ tràng phương thức dù sao cũng so bị người ta đánh xuống phải tốt hơn nhiều, cũng tỉ như trước khi nói bị Tử Yên đá xuống tới Lâm Mộc Phong. Làm được tốt Tử Yên. Lăng Hiểu Thiên trông thấy Tử Yên cường thế như vậy, ném trước mặt đối thủ, cánh lói lên đến bên cạnh nàng, cái này khiến Yên cảm giác đặc biệt thật mất mặt. Lăng Hiểu Thiên làm đối thủ của hắn, muốn theo hắn đánh liền cùng hắn đánh, không muốn cùng hắn đánh tùy thời đều có thể đi ra, hắn lại không có đủ dạng này bản lĩnh, đương nhiên cảm thấy thật mất mặt. Ha ha, nếu không phải lão ngũ chủ động làm mồi dụ, ta sao có thể thuận lợi như vậy giải quyết Lâm Mộc Phong? Tử Yên khiêm tốn nói. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên đứng chung một chỗ thời điểm, Yên Giác hai huynh đệ cũng hợp binh một chỗ. Ca, hôm nay chúng ta đánh thật sự quá uất ức. Im Giác cắn răng nói. Lại bị Tử Tinh học viện dạng này tam lưu đội ngũ làm thảm như vậy. Im làm đội trưởng, kết quả trận đấu cùng hắn lãnh đạo có rất lớn trực tiếp quan hệ. Nếu là hôm nay bọn họ bại, lớn nhất trách nhiệm cũng là do hắn đến gánh chịu. Bọn họ chủ trừ mãn chí muốn đoạt được năm nay quán quân, lại tại vòng bán kết thời điểm liền gặp lớn như thế lực cản, cái này khiến trong lòng hắn khá là khó chịu. Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa dùng nói đi kích Im. Không phục sao, vậy liền lại đến. Chẳng qua bằng các ngươi có thể là đối thủ của chúng ta sao, mình ta liền có thể giải quyết các ngươi. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Sau cùng nguy cơ. Làm người không nên quá phách lối, ngươi biết hối hận. Im dùng trường thương chỉ vào Lăng Hiểu Thiên nói. Ta không biết tha nhẹ cho ngươi. Cùng ngươi so sánh, ta sao có thể được cho phách lối đâu, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tử Yên còn có thể kiên trì 5-6 phần chung thời gian, Lăng Hiểu Thiên cũng căn bản là tình huống này, hai người liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu cùng một chỗ hướng phía đối thủ giết tới. Đệ, hướng. Im và Im Giác cũng lao đến, bốn người hai đánh nhau, đối thủ của Lăng Hiểu Thiên là Im, Tử Yên chính là Im Giác. Ở một đối một tình huống dưới, Tử Yên lập tức chiếm cứ thượng phong, dù sao nàng tăng lên gấp 5 lần đấu khí thực lực. Im Giác thông qua ma biến nhiều lắm là có thể đề cao chừng gấp đôi thực lực, có thể nào là đối thủ. Im con mắt nhìn qua trông thấy tình huống Im Giác, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bên này hắn ngược lại có thể ngăn chặn Lăng Hiểu Thiên, nhưng muốn thủ thắng lại không phải một lát có thể làm được, nếu là đệ đệ của mình trước một bước bị đánh bại, phe mình chỉ còn lại một mình hắn, bổn chàng tranh tài coi như thật không có bất ngờ. Không ít người xem đều hàm ác cuống họng, nhưng bọn họ như cũ ra sức hô to lấy giúp đỡ chính mình bên này đội ngũ. Hi vui mừng cười nói. Tử tinh học viện không thể coi thường a, bởi vì bọn họ quan hệ, năm nay học viên giải thi đấu so với trước mặt mấy lần muốn trông tốt nhiều lắm. Tranh tài nên dạng này, không xác định nhân tố càng nhiều, liền càng đặc sắc. Trước mấy lần thời điểm tranh tài, Hi đều đến xem qua, mỗi lần kết quả trận đấu trên cơ bản cùng lúc trước mọi người dự đoán, rất ít xuất hiện ít lưu ý mà tình huống hay là hắc mã hiện tượng. Cho nên năm nay hắn cũng không định muốn đi qua, nói thật nếu là hắn thật không có tới, nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Ba ba tiểu thiên bọn họ nhất định có thể thắng đúng không? Lâm Tuyết Nhiên hỏi. Hi gật đầu một cái nói. Chiếu hiện tại hình thức đến xem, tử tinh học viện thắng tỷ lệ rất lớn, chỉ cần tiểu thiên và tử yên trong thời gian kế tiếp không ra cái gì chỗ sơ suất, nhất định có thể thắng. Thánh võ học viện hai huynh đệ tại phối hợp bên trên lộ ra rất ăn ý, nhưng bây giờ là đơn đả độc đấu, bọn họ phối hợp cho dù tốt cũng vô sự vô bổ. Kỳ thật đây là học viện giải thi đấu một cái chỗ nhầm lẫn, tất cả mọi người chỉ là chăm chú vào đội viên phối hợp lẫn nhau, lúc huấn luyện cũng là dạng này, tử tinh học viện hoàn toàn khác biệt, bọn họ chẳng những nói phối hợp, mà lại chú trọng hơn người thực lực chiến đấu. Lúc ấy khiến bọn họ đi hướng năm cái địa phương khác nhau riêng phần mình tu luyện cũng là ra ngoài phương diện này cân nhắc. Ha ha, không phải là xin các ngươi hai cái uống một tháng rượu mà. Lão bất tử cười ha hà nói. Đó căn bản không tính là cái gì. Ta quan tâm là trận đấu này kết quả, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra sao, ở đơn binh tác chiến phương diện, chúng ta so với tay mạnh hơn nhiều lắm. Thôi đi ngươi. Sở Lăng Vân tức giận nói. Nếu không phải là bởi vì Tiểu Thiên và Tử Yên có trong nháy mắt tăng lên đấu khí năng lực, bọn họ có thể là đối thủ của người ta mới là lạ. Lão Long ngươi còn đừng dính dính tự hỉ, bởi vì cái này cùng ngươi không có một chút quan hệ. Ách! Liễu Phi Long hơi kém không có bị câu nói này sặc chết, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cái này giống như xác thực không có quan hệ gì với hắn. Lão tưởng đầu nhi cao hứng ghê gớm, mặc dù con của hắn bị trọng thương, mà lại là tử tinh học viện người thứ nhất bị loại đội viên. Hắn kêu đến một cách tùy tùng, nói. Ngươi lập tức đi chúng ta dự định tốt nhà kia khách sạn, thông chi bọn họ bắt đầu chuẩn bị, đem nguyên bản đồ ăn lại đề thăng một cái cấp bậc, hôm nay tốt lành chúc mừng một chút. Là chủ nhân ta ra không được. Tên kia tùy tùng khó xử nói. Nơi này người đông nhìn nhịp căn bản chen không đi ra. Đúng vậy. Lão tưởng đầu nhi bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, vừa rồi tưởng nhị thành trọng thương bị loại thời điểm hắn giống như qua, là cố gắng nửa ngày mới đi về phía trước xa mấy mét, căn bản không qua được, cho nên liền từ bỏ. Quên đi. Lão tưởng đầu nhi cười nói. Chờ tranh tài kết thúc lại đi cũng không muộn, ha ha. Lăng Đại Nham và Công Tôn Cảnh Trình rất hài lòng Lăng Hiểu Thiên ở đây bên trên biểu hiện, Hách Liên Tích Nguyệt và Công Tôn Tình Văn càng bởi vì vỗ tay quá ra sức, một đôi tay nhỏ đập màu đỏ bừng. Đương đương, Lăng Hiểu Thiên thành công mở trường thương của In, đột nhiên một kiếm đâm về bụng của hắn. In nhanh nhẹn vặn eo trường kiếm đâm vào không khí, hai tay dùng sức, đem trường thương xem như trường côn đánh tới hướng đầu Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian rụt đầu, cán thương sát ra đầu của hắn đi qua, nếu mà so sánh động tác của hắn không bởi vì đâm đặc biệt biểu hiện nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Im giác liên tục bại lui, trường kiếm trong tay Tử Yên một chiêu nhanh hơn một chiêu, khiến im giác hoa mắt. Đinh đương trường thương trong tay im giác bị Tử Yên đánh bay, hoảng hốt phía dưới tranh thủ thời gian dùng hai tay đi cản Tử Yên như cú ác liệt vô cùng chiêu thức. Phúc! Mũi kiếm đâm vào thân thể im giác, nhưng chỉ có tiến đi một tấc sâu bởi vì hắn dùng hai tay bắt lấy thân kiếm, Tử Yên thử mấy lần chẳng những không thể đâm sâu một chút, mà lại cũng không nhổ ra được. A! Trong miệng im giác phát ra giống như dã thú gầm rú, hắn trừng tròng mắt mãnh liệt đem trường kiếm Tử Yên rút ra, sau đó bỗng nhiên hất lên, kiếm của Tử Yên vậy mà không nắm, tuột tay mà bay. Máu tươi phun ra, Yên Giác một chút cũng không quan tâm, hướng phía Tử Yên nhào tới. Tử Yên không chút hoang mang, cũng không bị lệ vượt bề ngoài đồng dạng Yên Giác hù sợ, nàng ung dung lui lại mấy bước, thừa dịp trong Yên Giác cửa mở rộng thời điểm, dứt khoát cho hắn một cước, mục tiêu là trước ngực hắn vết thương hướng vào phía trong ba tấc chỗ. Bành phúc, Yên Giác vết thương phủ cận nhận trọng kích, máu chảy tốc độ theo tăng tốc. Yên Giác kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn ra được hắn thụ thương không nhẹ, Tử Yên thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng quay người lại cho hắn một cước, chính giữa cái cằm của hắn. Yên Giác ngửa mặt ngã trên mặt đất, Tử Yên nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, thuận tay nhặt lên ném xuống đất trường kiếm thận trọng chỉ vào Yên Giác ngã trên mặt đất. Yên một thương đẩy ra kiếm của Lăng Hiểu Thiên chiếu vào hắn trên bụng chính là một cước, cũng may hắn tốc độ phản ứng tương đối nhanh, tranh thủ thời gian hóp bụng, mặc dù trúng cước nhưng không nghiêm trọng. Yên Giác lập tức quay người hướng phía đệ đệ của hắn ngã xuống vị trí chạy tới. Nai nai, dám đá lão tử một cước, lão tử không để yên cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên cả giận nói. Cho đến bây giờ còn không có thể dám đá ta đây, ngươi đừng đi ăn ta một cước. Dựa theo giải thi đấu quy định, đến cùng đội viên vượt qua 10 giây đồng hồ không nổi, coi như là bị loại. Đương nhiên trước lúc này nếu là hắn bị mình đồng đội đánh thức, hay là dùng thông thường tuân theo luật pháp cứu tỉnh, vẫn có thể tiếp tục tranh tài. Đương nhiên Tử Yên sẽ không cho Yên cơ hội như vậy. Lăng Hiểu Thiên nhảy qua thừa dịp Yên bị Tử Yên ngăn lại. Một cước đem Yên Giác đá ra ngoài, tên kia đã té xỉu, coi như là hắn lão ca tới cũng không nhất định có thể làm tỉnh lại hắn. Lăng Hiểu Thiên làm phép cũng không trái với giải thi đấu quy định, chỉ cần không đúng đến cùng đối thủ sử dụng binh khí, khiến đối thủ nhận thương tổn nghiêm trọng không coi là phạm quy. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên cách làm như vậy cũng không phải quá hào quang, tối thiểu nhất Thánh Vũ Thành người xem đều phát ra xuyệt âm thanh, cũng không ít người bắt đầu lên án hắn. Hắn mới không cần quan tâm nhiều, nhàn nhã vô cùng vỗ vỗ đất trên tay, một bộ cười hì hì biểu lộ. Ủng hộ Tử Kinh học viện người xem lần thứ nhất rõ ràng ở thanh thế bên trên vượt trên người Thánh Vũ Thành. Theo bọn hắn nghĩ trận đấu này một chút lo lắng cũng không có, Tử Kinh học viện không có lý do không thắng. Lăng Hiểu Thiên ngươi phải chết. Yên cuồng hống một tiếng quay người hướng phía Lăng Hiểu Thiên nhào tới, căn bản không quan tâm sau lưng Tử Yên sẽ đánh lén hắn. Ngươi đừng làm ta sợ, ta sợ hãi. Lăng Hiểu Thiên trêu chọc nói, hắn vốn là muốn đứng tại chỗ không nổi, nhưng là nhìn lấy Yên một bộ liều mạng bộ dáng, nghĩ thầm nhưng ta không thể không động. Nếu là đặt ở ngay từ đầu thời điểm, cấp cho Yên ba cái lá gan hắn cũng không dám dạng này. Nhưng bây giờ không giống nhau, Thánh Võ Học Viện năm tên đội viên chỉ còn lại chính hắn, trọng thương Lăng Hiểu Thiên là thua, không trọng thương hắn vẫn thua, làm gì không quan báo tư thù một lần. Lăng Hiểu Thiên nghĩ đến đây cảm thấy phía sau lưng lạnh sưu sưu, Tử Yên đánh lén Yên thành công, nhưng cũng không đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng, dù sao làm tất thắng bọn họ mà nói. Không cần thiết ở cuối cùng này trước mắt phạm dạng này sai, cho nên tại lực công kích bên trên có chỗ thu lại. Lăng Hiểu Thiên có chút cật lực né tránh công kích của Yên, chật vật cùng Tử Yên hợp binh một chỗ. Không có sao chứ, Tử Yên ăn cần hỏi han. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Không có chuyện, cũng may tránh né kịp thời, nếu không nhất định bị hắn trọng thương. Gia hỏa này muốn được ăn cả ngã về không, coi như là đem thắng lợi đưa cho chúng ta, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Ừ. Tử Yên nhỏ giọng nói. Thời gian của ta nhanh dùng xong, đoán chừng nhiều nhất có thể kiên trì nửa phút. Cái gì, chuyện này đối với Lăng Hiểu Thiên mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, dựa vào một mình hắn cùng Yên liều mạng, giống như có chút chịu không được. Tử Yên một chút nói đùa ý tứ đều không. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, hỏi lão bất tử, ta còn có thể kiên trì bao lâu? 4-5 phút không có vấn đề. Lão bất tử trả lời nói. Lăng Hiểu Thiên và lúc Tử Yên nói chuyện, Yên đang hỏi thăm qua đến nhấp người Yên Giác, hỏi hắn để bị thương phải chăng nghiêm trọng. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Vậy phải làm sao bây giờ? tên kia phải cùng chúng ta liều mạng, ngươi lại chỉ còn lại nửa phút. Thật vất vả đem bọn hắn năm trong đó bốn cái làm xong, chẳng lẽ ở tối hậu quan đầu đem thắng lợi chắp tay nhường cho người sao? Tử Yên trầm giọng nói. Không có chuyện, coi như là về tới lúc đầu đấu khí trình độ, ta cũng cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nói đùa, lấy Lăng Hiểu Thiên loại này đại nam tử chủ nghĩa người, căn bản sẽ không để Tử Yên làm như thế, bây giờ có thể ký thác chính là Yên Ma biến thời gian cũng tranh thủ thời gian đến cùng. Lão bất tử, Yên còn có thể kiên trì thời gian bao lâu? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử không trực tiếp trả lời, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên cảm giác rất khó chịu. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 484, Tử Yên bị loại. Ngược lại ngươi nói là a? Lăng Hiểu Thiên có chút nóng nảy mà hỏi. Lão bất tử trả lời nói. Vấn đề này ta trả lời không được ngươi, bởi vì ta chưa từng có nghiên cứu qua ma biến cách này việc sự tình. Vừa rồi ta quan sát một chút, phát hiện đấu khí trong cơ thể tên kia ba động cùng ngay từ đầu thời điểm là có rất lớn biến hóa, nói rõ ma biến năng lực đang suy kiệt, chỉ là còn có thể kiên trì thời gian bao lâu, ta thật sự nói không chính xác. Yên tâm đi. Ta sẽ lưu một lòng một dạ, chờ sau đó một lần nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Ta dựa vào, còn chờ lần tiếp theo a? Lăng Hiểu Thiên mới đến, ta có cơ hội đợi đến lần tiếp theo sao? Được rồi, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lăng Hiểu Thiên cùng chữ nói. Thời gian vừa đến, ngươi liền chủ động hạ tràng, chuyện còn lại giao cho ta là được rồi, nghe ta. Tử Yên đành phải gật gật đầu, nói. Vậy được rồi, ta sẽ ở thời gian kết thúc trước đó phát động mãnh liệt nhất tiến công, chúng ta tranh thủ có thể đem In liên thủ đánh bại. In biết được đệ đệ của mình chỉ là ngất đi, thân thể cũng không thụ thương, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, hiện tại hắn càng thêm thống hận Lăng Hiểu Thiên, nếu không phải cuối cùng đá một cước kia, hắn nhất định có biện pháp đánh thức In giác, huyên để bọn họ hai cái có thể tiếp tục kề vai chiến đấu thắng kẻ thắng lợi cuối cùng. In chúng ta tới. Lăng Hiểu Thiên hô to một tiếng, và Tử Yên cùng một chỗ xông lại, bởi vì lúc trước mình hành động để hắn cảm thấy trên mặt mũi có chút không qua được, cho nên lần này hắn cũng không có muốn đánh lén In, cho nên hảo ngôn nhắc nhở. Các ngươi không đến ta cũng tìm các ngươi. In xoay người, trường thương ném xuống đất, vươn ra trên hai cánh tay xuất hiện hai thanh loan đao. Đây là điển hình Nguyệt Nha Loan đao, thân đao chiều dài ở hai thước nửa, chống đỡ trăng non hình, bên trong cung mang theo sắc bén lưới dao, lóe yếu ớt rổ ánh sáng, lộ ra sắc bén dị thường. Tiểu tử, gia hỏa này Loan đao là ngoài hành tinh thiên thạch chế tạo thành. Lão bất tử kịp thời nhắc nhở. Loại kim loại này không giống với trên huyễn vân bất luận một loại nào, trình độ sắc bén càng không cần nói cũng biết. Độ cứng cũng rất cao, ngươi phải cẩn thận, đừng bị người ta cắt đứt binh khí. Biết. Lăng Hiểu Thiên xem thường mà nói, trong tay hắn ra hỏa là bỏ ra giá cao tiền mua về, làm sao lại dễ dàng như vậy bị cắt đứt, nói đùa. Im trước đó một mực dùng chính là binh khí dài, bỗng nhiên đổi thành binh khí ngắn, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên thật là có một chút không quá thích ứng, nhưng hai người không nghĩ nhiều như vậy. Liều lĩnh tấn công mạnh dồn sức đánh, trong tay In loan đao múa ra hai vòng đao quang, đem công kích của hai người từng cái dưới đúng quần. Tiểu tử cẩn thận. Lão bất tử nhắc nhở Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên sững sốt một chút, đây là lão bất tử sai lầm, tại dạng này thời điểm dùng phương thức như vậy nhắc nhở người khác không những không được hiệu quả dự trù, ngược lại sẽ để bị nhắc nhở người không biết chỗ sai. Khi răng rắc leng keng, Lăng Hiểu Thiên trơ mắt nhìn trong tay mình trường kiếm biến ngắn, phía trước gần một nửa thân kiếm bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên giật mình kêu lên, nghĩ thầm ra hỏa này loan đao sắc bén như vậy à, kiếm của lão tử là hảo kiếm a, lại bị ra hỏa này một đao chặt thành hai mảnh, nay nay, chờ tranh tài kết thúc, ta nhất định phải đi tìm gian thương này, để hắn bồi thường ta kích xù tổn thất tinh thần phí, bằng không mà nói lão tử không để yên cho hắn. Không ít người xem cũng đều giật nảy cả mình, ở năm nay học viện giải thi đấu, còn chưa có xảy ra qua mố vì đội viên binh khí bị đối phương cắt đứt chuyện, bởi vì trong tay mọi người ra hỏa đều không phải là phàm phẩm. Thật sự thật bất khả tư nghị, Lăng Hiểu Thiên binh khí cũng quá không tốt đi. Người xem giáp nói, không đúng, trường kiếm Lăng Hiểu Thiên cũng không chinh lịch, bởi vì in loan đao quá sắc bén, phải biết thanh kiếm này đã xuất hiện ở nhiều trận đấu lên, vì cái gì vẹn vẹn hôm nay bị cắt đứt nữa nha, người xem ấp cải chính. Bất kể nói thế nào, bị người ta cắt đứt binh khí, chung quy không phải ý kiến lộ mặt sự tình. Người xem bính nói, Thánh Võ Học Viện đội cổ động viên giống lên một tiếng, ở trường kiếm Lăng Hiểu Thiên bị cắt đứt thời điểm đạt đến tối cao âm lượng. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm, đoán chừng hỏa tiễn phát xạ thời điểm liền động tĩnh lớn như vậy, cũng không sợ la rách cổ họng. Lăng Hiểu Thiên đành phải lui một bước, một thanh khác trường kiếm xuất hiện trong tay, nếu mà so sánh thanh kiếm này so trước đó cái kia thanh chênh lệch nhiều. Mà lại trên kiếm phong mang theo không ít lỗ hổng, đây là hắn ở thi dự tuyển thời điểm dùng thanh kiếm kia, cũng may không ném đi, nếu không liền phải dùng thiêu hỏa côn cùng người ta đánh nhau. Ngã một lần khôn hơn một chút, Lăng Hiểu Thiên bị thiệt lớn, rốt cuộc biết đã có kinh nghiệm. Lông mày Tử Yên khóa chặt, thời gian của nàng còn thừa không có mấy, nhưng đến bây giờ mới thôi đều không thể lấy được thành tích, trong lòng càng là sốt ruột, càng là muốn nhanh không đạt. Tử Yên, ngươi đi xuống đi. Lăng Hiểu Thiên nói. Tử Yên rất không muốn làm như thế, nhưng Lăng Hiểu Thiên đã nói như vậy, nàng rất rõ ràng mình nếu là ỷ lại, nơi này không đi, không những không giúp đỡ được cái gì, mà lại sẽ kéo Lăng Hiểu Thiên chân sau. Cắn răng Tử Yên làm ra một cái chật vật quyết định, đó chính là rời đi. Nhưng trước lúc rời đi, nàng phải học tưởng nhị thành bọn họ làm một lần mồi nhử, là Lăng Hiểu Thiên sáng tạo cơ hội. Lăng Hiểu Thiên cho rằng Tử Yên đáp ứng, liền không có suy nghĩ nhiều, đang muốn tiếp tục tiến công, chợt phát hiện một thân ảnh xông vào trước mặt của mình. Công kích của Tử Yên rất ác liệt. Nàng biết còn lại đấu khí có lẽ cũng chỉ đủ phát động một chiêu, cho nên dùng ra nàng cho rằng hữu hiệu nhất chiêu thức, mà lại, nàng không có chút nào phòng thủ ý tứ, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng bất thình lình dùng ra tuyệt chiêu, sau cùng hiệu quả cũng không biết rất lớn, cái này hoàn toàn là ở dụ địch. Lăng Hiểu Thiên trước tiên hiểu Tử Yên muốn làm gì, thầm nghĩ hỏng, nha đầu này làm sao đối với ta cứ như vậy không lòng tin, ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời hạ chàng là được rồi, coi như là chỉ còn lại mình ta, ta cũng có thể giải quyết In, trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho phép bại. In lui lại một bước, tránh đi Tử Yên công kích phong mang, tay trái loan đao đón đỡ tay phải loan đao hoạt hướng cánh tay của nàng. Một đao kia nếu là chặt bền chắc, cánh tay Tử Yên nhất định không gánh nổi. Tử Yên cắn răng, vẫn không có thay đổi chiêu thức. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian dùng trường kiếm đi đánh tay phải In loan đao, đừng nói là Tử Yên một cánh tay, coi như là một đầu nho nhỏ vết thương hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ trước mặt ta tổn thương nữ nhân của ta, đây là quyết không thể phát sinh sự tình. Đương đương kiếm của Lăng Hiểu Thiên đánh vào In loan đao, nhưng bởi vì hắn là vội vàng cứu viện, lực đạo bên trên không bằng đối thủ lớn như vậy, cho nên cũng không thành công đem nó loan đao hoàn toàn ngăn, loan đao chỉ là lệch ra một bộ phận cuối cùng vẫn xẹt qua cánh tay Tử Yên. Ốm tay áo bị mở ra một đầu lỗ hồng, máu tươi lập tức ra bên ngoài bốc lên kích thích Lăng Hiểu Thiên thị giác thần kinh. Bành! In giơ chân lên đá trúng Tử Yên. Vừa vặn Tử Yên đấu khí lúc này dùng hết, thân thể phía ngoài đấu khí thuẫn biến mất. Một mặt lui về sau mấy bước, Tử Yên một mặt vẻ mặt thống khổ, Lăng Hiểu Thiên đau lòng ghê gớm, gầm rú nói. Yên, hôm nay ngươi phải chết. Tốt, xem ai chết sớm. Yên đối chọi gay gắt nói. Ngươi đả thương để ta, ta đã thương bạn gái của ngươi, chúng ta xem như kết thù hận tới đi, ta chờ ngươi, vẫn là để bạn gái của ngươi đi xuống đi, nhưng ta không muốn đối với nữ hài tử xuống nặng tay. Nai Nai, nói thật dễ nghe, vừa rồi nếu không phải lão tử cứu viện kịp thời, tay Tử Yên đều giữ không được. Lăng Hiểu Thiên quay đầu nói với Tử Yên. Ngươi đi xuống đi, yên tâm ta sẽ giải quyết hắn. Tử Yên gật gật đầu che lấy mới vừa rồi bị đá trúng địa phương, bước chân tập tễnh đi ra ngoài, máu tươi theo cánh tay nhỏ tại trên mặt đất. Lăng Hiểu Thiên cũng tức giận điên rồi, quay đầu thời điểm thay đổi một bộ biểu lộ, hắn trầm giọng cùng lão bất tử nói. Ta phải liều mạng với hắn, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Đương nhiên. Lão bất tử cũng rất tức giận, nói. Muốn lần nữa tăng thực lực lên cũng không phải chuyện không thể nào. Thật, đây đối với Lăng Hiểu Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Không sai, đó chính là phục dụng đan dược. Lão bất tử nói. Tăng lên đấu khí đan dược. Moa! Ngươi không bệnh đi. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp gì tốt, vừa rồi ngươi nói hoàn toàn không thể được. Ngươi cũng không phải không biết giải thi đấu có quy định nghiêm chỉnh, ở tranh tài trong quá trình nghiêm cấm phục dụng đan dược, lúc trước cũng không cho phép phục dụng, đều đến tình trạng như vậy, lại dùng phương pháp như vậy có phải hay không có chút khờ a? Lão bất tử khẽ nói, không phải ngươi ăn một lần đương nhiên sẽ bị hiện trường mấy cái trọng tài nhìn ra. Ta nói chính là ta ăn về sau lực lượng đấu khí sẽ gia tăng, đấu khí của ngươi không lâu cũng theo đề cao sao. Moa, ngươi cũng có thể ăn cái gì? Bớt nói nhiều lời, chuyện này chờ tranh tài xong lại cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Lão bất tử nói xong, Lăng Hiểu Thiên cũng cảm giác được đấu khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi gia tăng. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. Vẫn là dụ địch. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy đấu khí trong cơ thể đại khái tăng lên khoảng 3 phần 10. Lão bất tử phục dụng đan dược hẳn là 2 ngày trước khi cho đề khí đan, có thể trong nháy mắt tăng lên người dùng 3 thành đấu khí, thời gian là khoảng 15 phút. Bình thường đề khí đan dược có thể thời gian duy trì đều ở 10 phút đồng hồ đến nửa giờ ở giữa, cho nên giải thi đấu trước khi bắt đầu nửa giờ liền sẽ để song phương đội viên ra sân tiến hành làm nóng người và tự giới thiệu, mục đích đúng là vì ngăn chặn sớm dùng qua người đan dược lợi dụng sơ hở. Cũng không phải nói không có thời gian dài để khí đan dược, mà dạng này đan dược đơn khỏa giá trị đều ở hơn vạn kim tệ trở lên, ai không có chuyện gì xuống lớn như vậy vốn cho các đội viên một người chuẩn bị một viên. Mấy cái trọng tài cũng không vì đấu khí trong cơ thể Lăng Hiểu Thiên phát sinh đề cao mà cảm thấy kinh ngạc, dù sao đan dược là lão bất tử, ăn trên người hắn không hiện ra một chút phục dụng đan dược về sau trạng thái. Im cau mày nói, Lăng Hiểu Thiên, không nghĩ tới ngươi còn có lần thứ hai tăng lên đấu khí thực lực, không nghĩ tới còn nhiều nữa. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Chẳng qua có một chút ngươi nhất định đã nghĩ đến, đó chính là trận đấu này Thánh Võ Học Viện các ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Vậy thì chờ lấy xem đi. Im căn bản không có A Lăng Hiểu Thiên để vào mắt, bao quát trước đó đấu khí tăng lên. Lần nữa hai người đánh nhau trải qua tăng lên về sau Lăng Hiểu Thiên không còn ở vào hạ phong, trên cơ bản hai người xem như phân đình chống lại cuộc diện, mà lại hai người chưa bao giờ có bất kỳ giữ lại. Dùng tất cả đều là rất tinh diệu chiêu thức. Lão sư, vì cái gì Lăng Hiểu Thiên có thể tăng lên hai lần đấu khí đâu? Thượng quan Băng Nhi hỏi. Hi nghĩ một hồi trả lời nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Từ hắn tăng lên trình độ đến xem giống như là phục dụng đan dược, Nhưng cái khác từng cái phương diện đều không giống như là uống thuốc về sau tình huống, tiểu tử này đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu người ngoài không biết thực lực, ai cũng không nói chắc được. Chờ tranh tài xong về sau ta phải hảo hảo hỏi một chút hắn, tiểu tử này cũng thật là. Hi cảm thấy Lăng Hiểu Thiên không nên giấu riêng hắn cái gì, nhưng Lăng Hiểu Thiên không nghĩ như vậy, đừng nói Hi, chính là bạn gái của hắn, thậm chí lão bà đều không rõ ràng hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật. Bạn gái và lão bà ở giữa khác nhau là cái gì? Trong ý thức của Lăng Hiểu Thiên, ngủ chính là lão bà, không có ngủ qua là bạn gái. Lăng Hiểu Thiên dùng một chiêu mà ba kích liên tục, In lập tức dùng năm liên kích còn lấy màu sắc. Hai người ngươi tới ta đi 10 cái hiệp, lại còn là bất phân cao thấp. Tử Yên cố nén trên người và trên cánh tay đau đớn ngồi xuống, Dương Quân Quốc trước cho nàng ăn một viên đan dược, sau đó Sung làm y tá bôi thuốc cho nàng, có Lăng Hiểu Thiên cho cực phẩm vạn linh cao, bất luận cái gì ngoại thương đều không đáng kể. Thật sự thái huyền. Dương Quân Quốc cau mày nói, Tử Yên a, vết thương này gần như đã chạm đến xương cốt. Nếu là lại sâu một chút chỉ sợ cũng nghiêm trọng. Cũng may vết thương mặc dù rất sâu, nhưng cũng chỉ là vết thương da thịt mà thôi, tốt lành nghỉ ngơi một tuần liền sẽ khỏi hẳn. Một tuần, Tử Yên cười khổ mà nói. Là trận tiếp theo tranh tài ổn định ở ngày mai a. Dương Quân Quốc cũng cười khổ mà nói. Tưởng nhị thành thụ thương không nhẹ, hắn là nội thương, so với ngươi còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Dật và Lưu Thiên Thành tổn thương hơi nhẹ một chút, nhưng cũng không thể cam đoan ngày mai có thể ra sân tiếp tục tranh tài. Đội ngũ chúng ta lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế, không có cách nào a. Ai bảo chúng ta chỉ có 5 tên đội viên, căn bản không có dự khuyết, ngày mai tranh tài thật đúng là cái vấn đề lớn. Tử Yên nhìn thoáng qua nằm trên ghế Tưởng Nhị Thành, nghĩ thầm đây đúng là cái vấn đề lớn, vừa rồi Tiểu Thiên nói có lòng tin như vậy. Nhất định có thể đánh bại In, ngày mai phải tham gia chính là trận chung kết, ta và Tưởng Nhị Thành cũng không thể ra sân, chẳng lẽ khiến bọn họ ba người đi đối chiến người ta năm người sao? Lăng Hiểu Thiên bình tĩnh ứng chiến, trong lòng hắn mặc dù hận chết In, nhưng hắn biết rõ ở cuối cùng này giai đoạn, ai có thể vững vàng ai có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, thực lực của hai người thế lực ngang nhau. Ai biểu hiện ra táo bạo cảm xúc ai thì càng dễ dàng xuất sai lầm, rất nhỏ một chút sai lầm có lẽ liền sẽ dẫn đến thất bại. In giác bị khiêng đi về sau rất nhanh bị các đồng bạn đánh thức, hắn hô to vì mình ca ca cố lên, cổ vũ hắn nhất định phải đánh bại Lăng Hiểu Thiên. Sở Lăng Vân thở dài một hơi, nói với Mã Bá Quân. Lão Quân a, chúng ta một tháng tiền thưởng có chỗ dựa rồi, Lão Long hoàn toàn phụ trách. Kỳ thật ta rất nhớ hắn có thể phụ trách chúng ta một năm tiền thưởng, nhưng bởi như vậy Tử Tinh học viện liền phải bị người ta đánh bại. Được rồi, làm người phải phúc hậu, người một nhà đương nhiên phải hướng lấy người một nhà. Mã Bá Quân cười nói. Đúng vậy a, người một nhà đương nhiên phải hướng lấy người một nhà. Lão Long ngươi có phát hiện hay không một vấn đề, bình thường luôn luôn không dựa theo chính quy ra bài, hôm nay Tiểu Thiên trở nên thành thật. Nếu không Tử Tinh học viện chúng ta cũng sẽ không ăn thiệt thòi lớn như thế. Lưu Phi rồng gật đầu một cách nói. Không sai. Nói thật tranh tài loại trường hợp này thật sự quá không thích hợp Tiểu Thiên bọn họ. Thời điểm tranh tài hoàn toàn đến dựa theo khuôn sáo, gặp được đối thủ còn tốt một chút. Gặp giống Thánh Võ học viện mạnh như vậy đội, chúng ta không thể khống chế trên trận tiết tấu. Đương nhiên Tiểu Thiên cũng sẽ không thể chơi ra một chút trò mới. Nói thật, ta một mực tại cân nhắc sang năm chúng ta là không phải còn tham gia học viện giải thi đấu. Nói thật, muốn vấn đề này nghĩ đầu ta đau. Lăng Hiểu Thiên dùng một chiêu dụ địch xâm nhập chiêu thức, cố ý bán cái sơ hở. Chỉ cần In mắc lừa, hắn liền có lòng tin đem nó chế phục. Quả nhiên như In mắc lừa, nhưng Lăng Hiểu Thiên còn không có đắc thủ. Tên kia liền nhanh nhẹn cảm giác được bầu không khí không đúng, tranh thủ thời gian lui về, lúc này công kích của Lăng Hiểu Thiên chiêu thức vừa mới bắt đầu. Phúc trường kiếm ngược lại đâm trúng thân thể In, chỉ là chiều sâu không đủ, không đủ để đối với tạo thành ảnh hưởng tính tổn thương. Ngược lại In hít môi hơi lạnh thầm nghĩ cũng may mình phản ứng nhanh, nếu không nhất định bị thiệt lớn, Lăng Hiểu Thiên ngươi chờ, ta sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại ba cái lỗ hổng dùng để báo thù. Một cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ đi, Lăng Hiểu Thiên hối hận không thôi, nhưng hối hận đã tới đã không kịp, mà lại nghĩ để in mắt lừa là khó càng thêm khó. Sao nhóm xử lý, lão bất tử chính là in ma biến mang tới đấu khí năng lượng suy giảm tốc độ rất chậm, nếu là một mực như thế trung quy trung củ đánh xuống đoán chừng lại có 10 phút đồng hồ cũng rất khó phân ra thắng bại, in hao tổn nổi nhưng Lăng Hiểu Thiên hao không nổi a. Hắn cùng lão bất tử hợp thể thời gian cũng nhanh đến. Còn phải áp dụng dụ địch xâm nhập phương thức, Lăng Hiểu Thiên lại nghĩ tới nơi này, là làm thế nào in mới có thể mắc lừa đâu. Chợt nhớ tới hộ tâm kính và tiểu lục, Lăng Hiểu Thiên lập tức có chủ ý, hắn trước gọi tỉnh tiểu lục, nói với nó để nó ở thời điểm mấu chốt bảo vệ mình, nói thật trong lòng hắn cũng không phải hết sức tự tin tiểu lục tăng thêm hộ tâm kính song trọng bảo vệ có thể ngăn trở hay không in loan đao, không người có thể vì hắn đánh cược. Quản hắn cơ bơ nơ, dù sao một lát cũng nghĩ không ra được cái khác biện pháp tốt, chỉ có thể liều một lần. Lấy được chủ ý, Lăng Hiểu Thiên cố ý thấp xuống công kích của mình tần suất, biểu hiện ra một bộ hậu kình mà theo không kịp trạng thái, bởi vì đâm đặc biệt ngay từ đầu thời điểm cũng không tin tưởng đây là sự thực, là mấy lần thăm dò về sau hắn cảm thấy Lăng Hiểu Thiên không giống như là giả vờ, liền biến lớn mật. Đương trường kiếm Lăng Hiểu Thiên ở, không cẩn thận, phía dưới bị bởi vì đâm đặc biệt tay phải loan đao đánh bay. Phải trước khi nói in vẫn luôn để ý mà, hiện tại là hoàn toàn tin tưởng Lăng Hiểu Thiên hậu kình mà không tốt, ngay cả binh khí chưa bao giờ, hắn còn có thể có cái gì làm. Tay phải loan đao chọn bay trường kiếm Lăng Hiểu Thiên, thuận thế hướng xuống bổ, mục tiêu là cánh tay phải của hắn, Lăng Hiểu Thiên nhất định sẽ theo bản năng né tránh, bởi như vậy liền thành trung môn mở rộng tình huống, muốn làm sao thu thập hắn liền làm sao thu thập hắn, in là nghĩ như vậy. Lăng Hiểu Thiên cũng không dựa theo in nghĩ như vậy đưa cánh tay, giấu đến, phía sau, dùng để tránh né loan đao, mà theo bản năng, nâng lên đi cản lưới đao sắc bén, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao, đã ngươi không muốn tay mình, ta in cũng không khách khí với ngươi, dù sao làm như vậy cũng không trái với giải thi đấu quy định. In phảng phất đã trông thấy cánh tay Lăng Hiểu Thiên bị chặt đứt về sau bay ra ngoài tình hình, chẳng qua chuyện cũng không dạng này phát triển tiếp, hắn nghe thấy, đương, một tiếng, sau đó loan đao vậy mà từ cánh tay Lăng Hiểu Thiên bên trên bắn lên. Không có khả năng, đây là in ý nghĩ đầu tiên, coi như cánh tay Lăng Hiểu Thiên bên trong cất giấu thép chế bao cổ tay, cũng không có khả năng ở loan đao công kích phía dưới không có bất kỳ cái gì tổn thương. Mà lại có thể đem loan đao nói đến, mặc dù một đao kia là thuận thế mới thôi, lực đạo không phải rất lớn, nhưng in đối với mình binh khí như cũ rất có lòng tin. Tay phải loan đao chặt xuống đồng thời, tay trái loan đao hướng phía ngực Lăng Hiểu Thiên đâm tới, bởi vì Lăng Hiểu Thiên đã trung môn mở rộng. In không nghĩ quá nhiều, bên phải loan đao thất bại liền thất bại đi, dù sao trọng điểm công kích vốn chính là đặt ở trong tay trái. Mục tiêu chính là ngực Lăng Hiểu Thiên vị trí, hắn không phải Lăng Hiểu Thiên mạng dự định, nhưng đâm bị thương hắn là nhất định, phân tấp sẽ đem cầm rất đúng chỗ. Khi đinh, tay trái loan đao đâm vào Lăng Hiểu Thiên quần áo, đồng dạng gặp trở ngại, mà lại không chỉ một tầng trở ngại, in rõ ràng cảm giác được có một tầng tương đối cứng rắn và một tầng tương đối mà nói tương đối mềm trở ngại, để loan đao của hắn không thể tiến lên nửa phần. A. Tử Yên kinh hô một tiếng, từ nàng vị trí góc độ đến xem, Lăng Hiểu Thiên đã ngực bên trong đao. Đồng thời kinh khiếu có Công Tôn Tình Văn, Hách Liên Tích Nguyệt và Lâm Tuyết Nhiên, còn có một người cũng nhỏ giọng kêu, chỉ có điều mọi người chưa bao giờ có chú ý tới, người này là Thượng Quan Băng Nhi. Thượng Quan Băng Nhi tranh thủ thời gian giả dạng làm một bộ chuyện gì cũng không có bộ dáng, kỳ thật không người chú ý nàng. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486. Thắng thảm. Ngực bên trong đau, vị trí này là cái muốn mạng vị trí, trái tim của người ta ngay ở chỗ này, nếu là trái tim bị đâm đến, thần tiên cũng khó cứu. Tử Yên mắt đỏ muốn xông lên, ngay vào lúc này dị biến đột phát. Bành bành bành. Trước mặt hai tiếng chịu tương đối gần, đằng sau một tiếng nếu mà so sánh thanh âm tương đối lớn, ba tiếng thân thể im bay ra ngoài, trên mặt biểu lộ đã vặn vẹo không còn hình dáng, một ngụm máu từ trong miệng phun ra, ở giữa không trung hình thành huyết vụ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ rõ ràng trông thấy là trong Lăng Hiểu Thiên đao, người ngã xuống hẳn là hắn mới đúng, làm sao lại biến thành im bay ra ngoài, mà lại thảm như vậy lại nhìn. Pha quay chậm, chiếu lại. In đang bồn chồn loan đao của mình vì cái gì liên tiếp hai lần bị ngăn trở thời điểm, Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên phát động công kích, nhanh chóng đánh ra hai quyền chính giữa in má trái và má phải, sau đó là một cái trọng quyền đánh nặng mũi của hắn, một quyền này Lăng Hiểu Thiên ra toàn lực. In chỉ biết là trong Lăng Hiểu Thiên cửa mở rộng, cho nên không hề cố kỵ tiến hành công kích, lại không biết tại công kích thời điểm, hắn cũng trung môn mở rộng. Mà lại là mình hắn kéo gần lại cùng Lăng Hiểu Thiên ở giữa khoảng cách, nếu không nắm đấm Lăng Hiểu Thiên cũng làm sao có thể lấy mặt hắn. Đây coi như là in mình đem mặt đụng lên đến để Lăng Hiểu Thiên đánh, chuyện tốt như vậy làm gì không làm, nếu làm, liền phải làm thật xinh đẹp, Lăng Hiểu Thiên là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy. Mảnh che tay chặn tay phải in loan đao công kích, hộ tâm kính và tiểu lục cùng một chỗ chặn bên trái loan đao công kích. Nói thật, mặc dù một đao kia không đâm vào thân thể của hắn, nhưng to lớn lực đạo vẫn là đem nó tâm mạch chấn thương. Hắn không có để ý những này, lập tức liền phát khởi thiết quyền công kích. In ngã ầm ầm trên mặt đất, hai thanh loan đao trên không trung thời điểm liền đã tuột tay mà bay. Hiện tại, hắn dáng vẻ mười phần lang bái. Mặt mũi tràn đầy vết máu quẳng xuống đất về sau muốn đứng lên, nhưng liên tiếp thử mấy lần đều không thể thành công. Lão bất tử mà cười cười nói với Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử làm không tệ, tên kia ăn ngươi nắm đấm thời điểm, đấu khí chi lực tiết ra ngoài, bây giờ muốn một lần nữa khởi động đều cái vấn đề, chớ đừng nói chi là ma thay đổi. Có đúng không? Tiếng Lăng Hiểu Thiên đều có chút không quá bình thường nói. Quá tốt rồi, nói đúng là ta thắng, Tử Tinh học viện chúng ta thắng. Im dùng một đôi ánh mắt như giã thú trừng mắt Lăng Hiểu Thiên, hắn vẫn là không có thể đứng lên. Ha ha, bị người ngưỡng mộ cảm giác thật đúng là không tệ. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Nhưng bị ngươi dạng này đối thủ ngưỡng mộ, ta cảm thấy có chút mất mặt bởi vì ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Trừ phi hiện tại, ngươi có thể đứng lên đến tiếp tục đánh với ta, ta chờ ngươi. Lời của Lăng Hiểu Thiên đem im tức giận gần chết, hắn các đội viên tức giận cực kỳ, nhưng là lại không thể xông lên tìm Lăng Hiểu Thiên báo thù, chỉ có thể hô to lấy im cố lên, im đứng lên, như vậy. Trong lòng im càng khó chịu hơn, hắn cũng nghĩ đứng lên, là đó căn bản thực hiện không được, những người kia đần độn một mực tại hét to. Nam Lỗ Đế Quốc kéo kéo đội viên bắt đầu cùng kêu lên mấy giây, cùng cho in cố lên thanh âm tạo thành rõ ràng so sánh, 19-8-4-3-2-1. Một chữ kêu đặc biệt vang rồi, in không cam lòng nhắm mắt lại, ngửa mặt nằm trên mặt đất, trên trời đóa đóa mây trắng phảng phất cũng chế xíu hắn thất bại. Hắn ở trong lòng nói với mình bại, bại thật sự quá thảm rồi, đoạt giải quán quân mộng triệt để tan vỡ, bọn họ không phải bại bởi quán quân, mà thua ở vòng bán kết. Lúc này trọng tài chính chậm rãi từ từ đi lên sân bãi, cất cao giọng nói. Bổn chàng Tử Tinh học viện đối chiến Thánh Võ học viện hai đội, Tử Tinh học viện chiến thắng tấn cấp tổng quyết tái. Ngày mai tổng quyết tái hai chi đội đại biểu là Tử Tinh học viện và Thánh Võ học viện thứ nhất đội đại biểu, quán quân sẽ tại cách này hai chi trong đội ngũ sinh ra. Đấu trường sôi trào, coi như người Thánh Vũ Thành từng cách không có cam lòng, nhưng cũng ngăn không được Nam Lỗ Đế Quốc dân chúng chúc mừng. Tử Tinh học viện sửa Nam Lỗ Đế Quốc ở học viện giải thi đấu bên trong thành tích, lịch sử tính xếp tiến vào tổng quyết tái, so với mong muốn thành tích còn tốt hơn nhiều lắm. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên một cách lảo đảo hơi kém té quỳ dưới đất, hắn mau từ trong càn khôn giới gọi ra chiến phủ, hai tay nắm cán búa chống đỡ lấy, lúc này mới không ngã xuống. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy ngực rất bị đè nén. Tiểu Thiên, Tử Yên vọt lên, Dương Quân Quốc theo sát phía sau. Thế nào, Tử Yên không để ý vết thương trên người mình, đỡ lấy Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ngươi thế nào? Lăng Hiểu Thiên miễn cưỡng vui cười nói. Không có chuyện, chẳng qua là cảm thấy ngực có chút khó chịu mà thôi, vừa rồi cố nén một hơi hạ thấp xuống, hiện tại có chút khó chịu, yên tâm đi ta không sao mà. Lão tưởng đầu nhi chuẩn bị tiệc ăn mừng cũng không dự đoán náo nhiệt như vậy, bởi vì năm cái công thần cũng khác nhau trình độ thụ thương, trong đó tưởng nhị thành ở bên trong tổn thương bên trên nghiêm trọng nhất, Lăng Hiểu Thiên thứ hai, ngoại thương phương diện Tử Yên nghiêm trọng nhất, Tiêu Dật và Lưu Thiên Thành cũng tổn thương không nhẹ. Đều nói ta không sao, các ngươi làm gì nhất định phải ta nằm ở chỗ này đây. Lăng Hiểu Thiên cười khổ nhìn trước mặt ba nữ hài tử, biểu lộ trên mặt các nàng mười phần tương tự, tràn đầy thần sắc quan tâm. Ba nữ hài tử cũng không Tử Yên, các nàng theo thứ tự là Công Tôn Tình Văn, Hách Liên Tích Nguyệt và Lâm Tuyết Nhiên. Bởi vì Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt rất lo lắng Lăng Hiểu Thiên, cho nên là một đường hộ tống tới. Lâm Tuyết Nhiên cũng cùng đi theo, nàng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, bởi vì Lăng Hiểu Thiên là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng nói với mình đây là đang báo ân. Ta thật không có chuyện. Lăng Hiểu Thiên lại lặp lại một lần, hắn đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Vậy cũng phải nằm, ngươi cũng thổ huyết. Hách Liên Tích Nguyệt một bộ lo lắng bộ dáng nói. Đây chính là rất nghiêm trọng tổn thương, Hiên Thúc Thúc đều nói. Ngươi đến tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục, lời này trung quy không sai đi, cho nên Thiên ca ca ngươi vẫn là nghe chúng ta đi. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ta nào dám không nghe các ngươi, ta là lo lắng Tử Yên thương thế, các ngươi đem ta đưa tới nơi này, lại đem Tử Yên đưa về gian phòng của nàng, nàng bị thương nghiêm trọng hơn a, là lời này nên nói như thế nào đâu. Đang Lăng Hiểu Thiên khó khăn thời điểm, Tử Yên hư nhược thanh âm vang lên. Tiểu Thiên, ngươi tốt hơn chút nào không? Yên Yên đến rồi. Lăng Hiểu Thiên nghe thấy thanh âm Tử Yên đằng một tiếng liền từ ngồi dậy, nói. Mấy người các ngươi nhanh đi a, Tử Yên tỉ tỉ diều vào đến a, nhanh đi nhanh đi. Hách Liên Tích Nguyệt và Lâm Tuyết Nhiên rất nghe lời đi đem Tử Yên giúp đỡ tiến đến để nàng ngồi ở bên giường. Hai người liếc nhau đều phát ra vui mừng cười. Yên Yên thật sự quá ngu. Lăng Hiểu Thiên nhìn Tử Yên trên cánh tay bao quanh thật dày băng gạc, nói. Mồi nhử chuyện như vậy về sau tuyệt đối không muốn tại làm, ta sẽ rất thương tâm, mặc kệ chuyện gì, giao cho mình ta là được rồi. Biết, Tử Yên ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên mãi mãi cũng là như vậy hiểu chuyện. Khụ khụ, Tử Yên ho khan vài tiếng, sắc mặt biến hóa. Ai nấy đều thấy được nàng tổn thương không nhẹ, đặc biệt là vết thương trên cánh tay chảy không ít máu, cho nên hiện tại có chút suy yếu, bờ môi cũng có chút trắng bệch. Hách Liên Tích Nguyệt nhìn một chút Lăng Hiểu Thiên, lại nhìn một chút Tử Yên, nghiêng đầu nói. Tử Yên tỉ tỉ dạng này ngồi giống như rất khó chịu, bằng không ngươi cũng nằm xuống đi, liền nằm ở Thiên ca ca bên cạnh, các ngươi cùng một chỗ nằm. A, ba người cùng một chỗ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Hách Liên Tích Nguyệt. Thế nào, ta nói có chỗ nào không đúng sao? Hách Liên Tích Nguyệt dịu dàng nói. Vừa rồi Thiên ca ca rất không nguyện ý nằm ở chỗ này, ta nhìn ra được hắn là đang lo lắng Tử Yên tỷ tỷ, hiện tại Tử Yên tỷ tỷ tới, nói rõ tỷ tỷ cũng lo lắng Thiên ca ca, hai người các ngươi nằm cùng một chỗ chẳng phải không cần lẫn nhau lo lắng sao? Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ thật là một cái ý kiến hay, nha đầu Nguyệt Nhi này ngược lại thật thông minh, cũng rất khéo hiểu lòng người, chỉ là nhiều người như vậy, để cho ta cùng Tử Yên nằm ở một tấm, cái này giống như có chút không quá phù hợp đi. Tử Yên nguyên bản mặt tái nhợt bên trên xuất hiện một tia đỏ ửng, nàng cũng cảm giác được không phải quá phù hợp. Ai nha, thiếu đi năm hài tử, rượu này uống có chút khó chịu. Sở Lăng Vân để ly xuống. Nói lầm bầm. Vốn cho là hôm nay có thể mở rộng bụng uống, Ai muốn vừa uống vào mấy ngụm liền có một chút không thắng tiểu lực, tìm nửa ngày nguyên nhân, hóa ra nhân vật chính không ở tại chỗ, chúng ta đám này vai phụ có thể có cái gì tốt chơi. Liễu Phi Long gật đầu nói. Đúng vậy a, tiểu thiên bọn họ không dễ dàng. Ở lúc đầu thực lực liền cao hơn bọn họ một mảng lớn, mà lại ma biến sau trong tay đối thủ lấy được thắng lợi, thật sự không dễ dàng. Làm bọn họ viện trưởng, ta cảm thấy rất vui mừng, cũng rất tự hào. Ta cũng vì mình có xuất sắc như vậy nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Lão tưởng đầu nhi cười khổ mà nói. Chỉ là bị trọng thương, chờ hắn thương tốt, ta nhất định sẽ hào hào ban thưởng hắn. Chúng ta lão tướng nhà mấy đời mới ra như thế một cách ưu tú như vậy hậu đại. Lăng Đại Nham cười nói. Hôm nay là nên cao hứng thời gian, chúng ta đừng biểu hiện trầm trọng như vậy. Ta đề nghị, chúng ta chơi cái trò chơi làm nổi một chút bầu không khí đi, người nào thua ai uống rượu, các ngươi nói thế nào? Tử Yên có chút ngượng ngùng nhìn Lăng Hiểu Thiên, dịu dàng nói. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Hai người nằm xuống, ba cái nha đầu rất nhanh đều tự tìm lấy cớ rời khỏi nơi này. Phòng lớn như thế chỉ còn lại Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên hai người. Bởi vì muốn tốt cho ngươi nhìn mà. Lăng Hiểu Thiên bất thình lình hôn Tử Yên một ngụm, Tử Yên quật khởi miệng nhỏ. Nói thật, nếu không phải là bởi vì thụ thương nguyên nhân, Lăng Hiểu Thiên nhất định đem Tử Yên cởi trống trơn, sau đó cho su đáng tiếc hiện tại là có lòng không đủ lực. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 487. Phải đùa nghịch liền đùa nghịch hết thảy mọi người. Ức, xì, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy cái mũi ngứa một chút, lớn nhảy mũi, mở mắt ra xem xét hóa ra Tử Yên cầm một tốn tóc của mình, nghịch ngợm ở mũi của hắn trung chuyển động lên, có thể không nhảy mũi mới là lạ. Tiểu phôi đản ngươi làm gì, Lăng Hiểu Thiên giả dạng làm một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, nói. Dám quấy mộng đẹp của ta, ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng. Tử Yên một bộ sợ sệt bộ dáng, nói. Người ta không ngủ được, ngươi lại ngủ thơm như vậy, người ta không phục, ta không ngủ ngươi cũng không thể ngủ. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn đồng dạng đồng hồ treo trên tường kêu khổ nói. Yên Yên a, hiện tại mới là buổi sáng 8 điểm, chúng ta đều thụ thương cần phải nghỉ ngơi nhiều, một năm kế sách ở chỗ xuân một ngày kế sách ở chỗ thần, ý tứ nói đúng là chúng ta cần phải hảo hảo lợi dụng hàng năm mùa xuân và mỗi ngày sáng sớm, làm sao lợi dụng, đương nhiên hảo hảo đi ngủ, một mực ngủ đến tự nhiên tỉnh, đây mới là nhân sinh lớn nhất niềm vui thú một trong. Ngụy biện. Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Có một phen đặc biệt phong tình. Lão đại, ta có việc bận tìm ngươi. Ngoài cửa vang lên thanh âm Lưu Thiên Thành. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên liếc nhau, hai người cùng một chỗ thầm nghĩ lúc này cũng không thể có người tiến đến, nếu không nhất định sẽ hiểu lầm cái gì. Nhưng Lăng Hiểu Thiên còn chưa kịp nói cái gì, gia hỏa Lưu Thiên Thành này liền đã đẩy cửa mà vào. Lão đại, ta có phát hiện mới. Lời của Lưu Thiên Thành ngừng lại bởi vì hắn nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên còn có một người Tử Yên, hai người biểu lộ có chút xấu hổ. Lời của Lưu Thiên Thành nói cũng có vấn đề, ngươi nha có phát hiện mới, phát hiện gì, ngươi có phải hay không muốn nói ngươi phát hiện lão tử thêm một người, chẳng lẽ đây chính là ngươi phát hiện sao? Lưu Thiên Thành không phải ý tứ này. Ngày hôm qua tranh tài hắn cũng thụ thương, tối hôm qua dùng tương đối nhiều thời gian đi tu luyện đấu khí, dẫn sắt đến khí lưu chữa trị kinh mạch bị tổn thương, mãi cho đến đã khuya thời gian thời khắc cuối cùng hắn phát hiện trong thân thể nhiều một cỗ kỳ quái khí lưu, hắn muốn khống chế cỗ khí lưu này nhưng không có thể thành công, buổi sáng lại thử một chút vẫn là không có thành công, cho nên không kịp chờ đợi tìm đến Lăng Hiểu Thiên ở ý thức của hắn bên trong. mình vị lão đại này trải qua kỳ quái chuyện tương đối nhiều, nhất định sẽ cho hắn một đáp án. Không nghĩ tới. Lưu Thiên Thành cũng cảm thấy xấu hổ cực kỳ, một bên lui lại một bên nói. Không có ý tứ, không có ý tứ, các ngươi tiếp tục, ta không có cái gì trông thấy, ta cũng cái gì cũng không biết nói với người khác, thật xin lỗi. Lưu Thiên Thành lầm bầm lầu bầu lui ra ngoài, chưa quên kéo cửa lên. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên liếc nhau, hai người cùng một chỗ lắc đầu, lúc này bọn họ cùng một chỗ nghe thấy Lưu Thiên Thành ở bên ngoài cùng người khác xì xào bàn tán. Lão Ngũ ngươi biết không, nhị tỷ ở căn phòng của lão đại bên trong, hai người ngủ ở một tấm, mẹ ơi cứu con, bọn họ cũng quá nhanh đi, ngươi có phải hay không muốn đi tìm lão đại a, tuyệt đối đừng đi. Xong. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Lưu Thiên Thành cái miệng rộng này, vừa rồi hắn nói những lời kia thời điểm ta làm sao lại tin. Danh tiết của ta. Tử Yên thở dài nói. Lăng Hiểu Thiên hơi kém không có bị lời này nghẹn chết, nói. Ngươi nói cái gì, ta giống như không làm cái gì đi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không có ý nghĩa. Tử Yên không giải thích cái gì, nói một câu. Ngươi không phải nói còn muốn ngủ đi, làm sao không ngủ? Ngủ được sao? Hiện tại Tử Tinh học viện gặp phải vấn đề lớn nhất chính là làm sao tham gia ngày mai trận chung kết. Giải thi đấu tổ ủy hội phái chuyên gia tới hỏi thăm tình huống của bọn hắn. Dù sao hôm qua thời điểm tranh tài, năm người thụ loại kia trình độ tổn thương tất cả mọi người là rõ như ban ngày, coi như là thụ thương nhẹ nhất Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật cũng rất khó chỉ dùng thời gian một ngày liền khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, chớ đừng nói chi là bị trọng thương Tử Yên, Lăng Hiểu Thiên và Tưởng Nhị Thành. Cho đến bây giờ, Tưởng Nhị Thành chưa bao giờ có tỉnh lại. Hy vì hắn tự mình chẩn bệnh qua, thân thể của hắn không có cái gì trở ngại, chỉ là tu phải thời gian tĩnh dưỡng, tỉnh lại về sau thân thể liền sẽ tốt hơn nhiều. Lăng Hiểu Thiên ở Hách Liên Tích Nguyệt và Lâm Tuyết Nhiên nâng phía dưới đi vào phòng tiếp khách, kỳ thật căn bản không cần đến dạng này, thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng như vậy. Tử Yên ở Công Tôn Tình Văn nâng đỡ cũng đi đến, Lưu Thiên Thành, Tiêu Dật, Dương Quân Quốc và Hy đã ngồi ở chỗ này. Dương đạo sư, Hi thúc thúc. Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Các ngươi gấp gáp như vậy gọi ta và Tử Yên tới có chuyện gì? Dương Quân Quốc thầm nghĩ xem ra tiểu tử này một chút đều không có nghĩ qua sự kiện kia nên làm cái gì, nói. Tiểu Thiên, ngày mai là ngày gì ngươi hẳn phải biết a. Ngày gì? Lăng Hiểu Thiên sửng sốt một chút. Dương Quân Quốc kém chút không có bị tức chết. Nghĩ thầm tiểu tử này nhất định là vui đến quên cả trời đất, nguyên bản còn tưởng rằng Lưu Thiên Thành nói những lời kia là giả, hiện tại xem ra là thật, ôn nhu hương mộ anh hùng à, lời nói này thật sự một chút cũng không tệ. Ngày mai là trận chung kết thời gian, lão đại. Tiêu Dật nhắc nhở. Chúng ta đối chiến Thánh Võ Học Viện một đội, ngươi nói hiện tại, chúng ta loại tình huống này ứng đối như thế nào? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Các ngươi nói là chuyện này à, ta còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì. Nghe nói người tổ ủy hội tới hỏi thăm qua, Dương đạo sư ngươi là sao nhóm trả lời chắc chắn bọn họ. Dương Quân Quốc trả lời nói. Ta nói với bọn họ các ngươi năm người tình huống không phải rất ổn định, cho nên trong lúc nhất thời không có cách nào trả lời. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Vậy liền hiện tại đi nói với bọn họ, ngày mai như cũ, liền hai chữ mà như cũ. Ngươi không phải đang nói đùa chứ, Dương Quân Quốc có chút giật mình nói. Lấy trạng thái bây giờ của các ngươi mà nói, có khả năng tham gia ngày mai tranh tài sao, ngươi đừng nói đùa ta, đây không phải nói đùa thời điểm. Tiếng Hi trọng tâm dáng dấp nói. Tiểu Thiên, Dương đạo sư nói rất đúng. Mặc dù ta cho các ngươi dùng thuốc chữa thương tốt nhất, các ngươi khôi phục rất nhanh, nhưng bây giờ khoảng cách ngày mai tranh tài chỉ có thời gian mười mấy tiếng, nít không thể cậy mạnh, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên, chuyện này với các ngươi không có chỗ tốt. Ba người các ngươi ý kiến đâu? Tử Yên mỉm cười nói. Ta không ý kiến, Tiểu Thiên an bài thế nào ta liền làm như thế đó. Hiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ Lăng Hiểu Thiên vận khí của tiểu tử này thật đúng là tốt, bày ra như thế một cách hiểu chuyện mà bạn gái. Giọng điệu Tiêu Dật kiên định nói. Ta cũng giống vậy, lão đại muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, hắn nói như cũ liền như cũ, ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mới vừa rồi là hiểu chuyện mà bạn gái, hiện tại là giảng nghĩa khí huynh đệ, làm sao cao tố chất người tất cả đều tập trung ở Tử Tinh học viện, cái này khiến Hiên trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ không có danh tiếng gì Tử Tinh học viện thật sự long đằng phượng tường địa phương sao? Nói thật, ta không thế nào có quyền lên tiếng. Lưu Thiên Thành cười nói. Tử Tinh học viện có thể đi thẳng cho tới hôm nay, lão đại và nhị tỷ chiếm chủ yếu vị trí, lão ngũ cũng không thể bỏ qua công lao, lão tứ biểu hiện cũng là biết tròn biết méo, ta là nhẹ nhất một cái. Ha ha, nếu lão đại nhị tỷ còn có lão ngũ đều nói như vậy, ta có thể nói cái gì, ta chỉ có thể nói ta cũng không ý kiến. Dương Quân Quốc khóc tâm đều có, năm cái tàn binh ra sân, không nói thắng thua, nếu là bọn họ lại có chuyện bất chắc, vậy phải làm sao bây giờ? Không phải, Tiểu Thiên, nhưng ngươi đến nghĩ kỹ. Dương Quân Quốc lắc đầu nói. Nếu ta đem hai chữ kia đưa đến tổ ủy hội đi, nhưng chúng ta liền thật một chút đường lùi cũng không có. Lăng Hiểu Thiên hoảng hoảng du du đứng lên, cười hì hì nói. Dương đạo sư, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Con người của ta lúc nào làm chuyện có hại, xưa nay không. Trước kia là như thế, về sau cũng là dạng này, ngươi cứ yên tâm đi, ta có chừng mực, theo ta nói làm là được rồi, ha ha. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên ngông nghênh ở Hách Liên Tích Nguyệt và Lâm Tuyết Nhiên nâng phía dưới đi ra ngoài, phái đoàn, không thể nói. Sáng sớm hôm sau, nhìn trên đài đầy ếp người. Hôm nay là trận chung kết thời gian, mọi người đối với hôm nay tranh tài kết quả tràn đầy suy đoán. Ta nói, hôm trước nhưng Tử Tinh học viện là thắng thảm a, mỗi người đều thụ thương, hôm nay còn muốn tham gia trận chung kết, bọn họ sao có thể làm được đâu. Ngươi nói cũng không đúng như vậy, bọn họ chưa hề đều dựa theo chính quy ra bài, liền lấy bọn hắn thực lực. Lần lượt chiến thắng cường đại đối thủ, cái này không kỳ quái sao? Cho nên nói liền không có bọn họ không làm được sự tình, hôm nay sinh long hoạt hổ xuất hiện ở đây, liền biến không ly kỳ. Có đạo lý, ta nghe nói Dược Vương Hiên là Tử Tinh học viện hảo bằng hữu, có Dược Vương thương thế của bọn hắn còn không phải một bữa ăn sáng con a. Trọng tài chính nhìn chung quanh bốn phía một vòng, hắn đã nhìn nhiều lần. Vẫn không có nhìn thấy người Tử Tinh học viện xuất hiện, người Thánh Võ học viện đã sớm tới, lặng lặng ngồi ở phe mình khu nghỉ ngơi. Nhìn xem biểu chênh lệch thời gian không nhiều lắm, gia trọng tài tiến lên mấy bước, cất cao giọng nói. Hôm nay là năm nay học viện giải thi đấu trận chung kết thời gian, đối chiến song phương theo thứ tự là Nam Lỗ Đế Quốc Tử Tinh học viện và Thánh Võ học viện thứ nhất đội đại biểu. Tử Tinh học viện lịch sử tính xếp tiến vào năm nay trận chung kết, làm lần này giải thi đấu hắc mã, lực chiến đấu của bọn hắn không thể coi thường. Thánh Võ học viện thứ nhất đội đại biểu là nhiều lần vệ miện quán quân, lần này giải thi đấu biểu hiện cũng rất xuất sắc. Trọng tài chính cũng không phải đang khoe khoang tài ăn nói của mình, mà dùng phương thức như vậy nói cho người Tử Tinh học viện các ngươi nên đi lên. Là Lăng Hiểu Thiên bọn họ vẫn không có xuất hiện, Dương Quân Quốc xuất hiện cầm trong tay một trang giấy, là Lăng Hiểu Thiên cho hắn, để hắn ở thời điểm mấu chốt mở ra nhìn. Trọng tài chính thầm nghĩ người rốt cuộc đã đến, cao giọng hô. Cho mời Tử Tinh học viện và đội viên Thánh Võ học viện ra sân làm nóng người. Đội viên Thánh Võ học viện hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi lên sân bãi, từng cái trên mặt đều mang phách lối biểu lộ. Trước đó bọn họ ở tuyên thể trước khi xuất quân trên đại hội kêu gào trong vòng 3 phút giải quyết Tử Tinh học viện. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái Lưu manh dược sư Tác giả Nhạc giật Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Tái xuất danh tiếng. Các loại trọng tài chính một mực nhìn lấy Dương Quân Quốc, nhưng chính là không thấy đội viên Tử Tinh học viện xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, bao quát bọn hắn đối thủ Thánh Võ học viện thứ nhất người đội đại biểu. Cho mời đội Tử Tinh học viện viên ra sân. Trọng tài chính thật sự không nói nói đi xuống, ở hướng xuống biên, đoán chừng khán giả liền sẽ có ý kiến. Dương Quân Quốc cười khổ một tiếng, thầm nghĩ Lăng Hiểu Thiên bọn họ căn bản không có tới. Ta cũng nghĩ bọn họ lập tức ra sân, nhưng không người làm sao lên a? Chẳng lẽ lại ta làm đại biểu đi lên giống như không tiền lệ như vậy đi? Cho mời đội Tử Tinh học viện viên ra sân. Trọng tài chính lại nói một bên, nghe được lão đầu tử giọng nói có chút biến hóa, hắn cho rằng Tử Tinh học viện là cố ý đùa nghịch Hàng Hiểu không chịu đi ra. Nói thật, nếu là Lăng Hiểu Thiên bọn họ không bị thương, nhất định sẽ dùng dạng này cửa hàng phương thức, gia tăng cảm giác thần bí, đáng tiếc bây giờ không phải là tình huống như vậy. Dương đạo sư, người là của các ngươi chuyện gì xảy ra? Trọng tài chính trực tiếp hỏi. Dương Quân Quốc kêu khổ nói. Bọn họ cũng không đến. Cái gì? Trọng tài chính cả kinh kêu lên. Hôm qua là ngươi cho tổ ủy hội đưa đi tin tức. Nói người các ngươi như cũ, làm sao hôm nay một cách đều chưa từng có, các ngươi muốn làm gì? Khán giả cũng đều phát ra thổn thức thanh âm, những này phần lớn là ủng hộ người Thánh Võ học viện, người Nam Lỗ đế quốc thì thất vọng, mặc dù bọn họ cũng không tin Lăng Hiểu Thiên bọn họ có thể ở thời gian một ngày bên trong khỏi hẳn, nhưng nghe được, như cũ, hai chữ này thời điểm bọn họ như cũ hưng phấn không thôi. Dương Quân Quốc thật sự không phản đối, hắn biết rõ, đùa giỡn, giải thi đấu tổ ủy hội là dạng gì kết quả, nhẹ thì hủy bỏ ngươi lần này giải thi đấu thành tích, nặng thì trong vòng 3 năm không cho phép tham gia học viện giải thi đấu hết thảy cuộc so tài chuyện, bao quát thi dự tuyển ở bên trong. Trọng tài chính một mặt tức giận, chờ lấy Dương Quân Quốc giải thích, hắn đã làm tốt xử phạt tâm lý Tử Tinh học viện chuẩn bị. Dương Quân Quốc tranh thủ thời gian mở ra tờ giấy kia, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ, xem xét chính là xuất từ tay Lăng Hiểu Thiên bút, gia hỏa này viết chữ thật sự không hắn người này dáng dấp phô trương. Như cũ, Dương Quân Quốc chiếu vào thì thầm. Như cũ ngủ ở nhà cảm giác dưỡng thương theo ngày hôm qua cũ. Dương Quân Quốc cũng không phải rất rõ ràng mấy chữ này ý tứ, trọng tài chính là người thông minh. Lập tức liền hiểu được, Lăng Hiểu Thiên cách gọi là như cũ là lấy hôm qua làm cơ sở, mà không phải hôm trước, theo ngày hôm qua cũ, cũng không phải chính là ở nhà nghỉ ngơi, mà bọn họ hoàn toàn lý giải sai, tưởng rằng theo hôm trước cũ tiếp tục tham gia trận đấu. Đây là một cái văn tự cảm bẫy, nhưng làm phát biểu mới có thể tùy ý tiến hành giải thích, ngươi chưa bao giờ có biện pháp phản bác. Mình ngươi lý giải sai làm sao đi trách người ta, coi như là trách cứ người ta, cũng không thể quá nghiêm khắc đi, bởi vì mình ngươi cũng có trách nhiệm. Hóa ra dạng này. Trọng tài chính cười khổ mà nói. Ta đã nói rồi, có cái gì linh đan diệu dược có thể ở thời gian một ngày để năm cái thủ thương không nhẹ người khỏi hẳn. Thôi thôi. Người Thánh Võ học viện trợn tròn mắt. Nhưng bọn họ một mực gọi rầm rĩ lấy phải ở trong vòng 3 phút đánh bại Tử Tinh học viện, là phía trước ba đỡ tại Tử Tinh học viện nơi này gãy gích trầm xa, huyên để bộ đội, báo thù, hiện tại không có cơ hội. Kỳ thật đây đều là đường hoàng, bọn họ mục đích chính yếu nhất là muốn ở trận chung kết trên sàn thi đấu đại xuất danh tiếng, hiện tại cũng không có cơ hội. Hiện tại, Dương Quân Quốc cũng hiểu những lời kia là có ý gì, cao giọng nói. Ta đại biểu Tử Tinh học viện tỏ thái độ, bởi vì nhân viên của chúng ta thương thế nghiêm trọng, có hay không dự khuyết nhân viên, cho nên từ bỏ hôm nay tranh tài. Mời trọng tài chính và tổ ủy hội tha thứ. Khán giả cũng đều trợn tròn mắt, còn có càng há hốc mồm hơn đây này, những người kia đầu đầy mồ hôi không biết làm sao. Trọng tài chính hơi gật gật đầu, cất cao giọng nói. Đồng ý Tử Tinh học viện thỉnh cầu, Tử Tinh học viện bởi vì không thể tham gia trận đấu, cho nên Thánh Võ học viện thuận thế thắng được bổn chàng tranh tài thắng lợi. Năm nay giải thi đấu quán quân đội ngũ là Thánh Võ Học Viện thứ nhất đội đại biểu, A Quân Tử Tinh Học Viện đội ngũ khác thứ tự sẽ tại trong vòng 2 ngày xác định, 3 ngày sau cử hành trao giải nghi thức. Không tiếng hoan hô, ngay cả Thánh Vũ Thành những người ủng hộ cũng không phát ra reo hò, nói thật dạng này lấy được trận chung kết thắng lợi, thật sự không lộ mặt vô cùng. Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa đùa nghịch người Thánh Võ Học Viện, kết quả là các ngươi thắng không sai, nhưng danh tiếng mà lại ta Tử Tinh Học Viện, ha ha ha ha. Hiện tại nên giải thích một chút càng há hốc mồm hơn mà lại đầu đầy mồ hôi không biết làm sao người là thân phận gì, bọn họ là sòng bạc người, bởi vì Tử Tinh Học Viện một đi ngang qua năm cửa ải chém sáu tướng có thể nói là hữu kinh vô hiểm, cho nên không ít người suy đoán bọn họ có khả năng chiến thắng. Cho nên mở ra bàn khẩu là Thánh Võ Học Viện một bồi 2, Tử Tinh Học Viện một bồi 6. Cái này cần bồi lên bao lớn một khoản tiền a? Lăng Hiểu Thiên mới mặc kệ những này, hắn căn bản không có đặt cược, cũng không để cho Lưu Thiên Thành bọn họ đặt cược, Liễu Phi Long cũng giống vậy. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói: "Thế nào, ta chiêu này mà chơi xinh đẹp a?" Lưu Thiên Thành cười hì hì nói: "Tương đương xinh đẹp, lão đại ngươi thật sự thông minh. Nói thật ta đều tin ngươi muốn dẫn lấy chúng ta đám này tàn binh bại tướng cùng Thánh Võ Học Viện liều mạng, ai biết là đang cùng bọn họ chơi kế sách, hiện tại bọn họ nhất định là dở khóc dở cười, lại tìm không thấy trả thù chúng ta lấy cớ, hắc hắc." Tưởng Nhị Thành ôm bụng kiên trì không để cho mình bật cười, nội thương của hắn tương đối nghiêm trọng, nói: "Đúng vậy a, như cũ cái từ này rốt cuộc là ý gì, đương nhiên do người thứ nhất nói cái này từ mà người để giải thích, tổ ủy hội cũng chúng ta không có cách nào." Thánh Võ Học Viện thứ hai đội đại biểu trải qua một trận chém giết, rốt cuộc thu được hạng 3, Tu A Học Viện thứ tư, Nam Lỗ Đế Quốc Công Lập Học Viện đội đại biểu chỉ lấy được một cái hạng 6, chẳng qua thành tích như vậy không tính chênh lệch. Trước mấy lần cũng cơ bản ở cái hạng này bên trên bồi hồi, Đế Đô Học Viện hạng 10, so trước đó mấy lần có chỗ hạ xuống, chủ yếu là bọn họ không thể giết tiến bát cường cuộc so tài nguyên nhân. Trao giải giải thi đấu, hiện trường người xem cùng sau khi mấy trận tranh tài so sánh ít đi rất nhiều. Giải thi đấu tổ ủy hội một đám các ủy viên xếp thành một hàng. Ngồi trên đài, ở giữa vị lão già kia chính là trong truyền thuyết bí thư trưởng, đồng thời cũng là Thánh Võ Giáo một địa vị tương đối cao người, hắn hắng giọng một cái, nói: "Năm nay học viện giải thi đấu lấy được viên mãn thành công, mỗi một trận đấu đều rất đặc sắc, đều có thể vòng nhưng điểm, mỗi chi đội đại biểu đều lấy được rất không tệ thành tích, hiện tại không tuyên bố, trao giải chính là bắt đầu. Đầu tiên cho mời giải thi đấu mùa này quán quân đội ngũ Thánh Võ Học Viện thứ nhất đội đại biểu lên đài lĩnh thưởng." Giải thi đấu tổ ủy hội phó bí thư trưởng trao giải. Thánh Võ Học Viện năm tên chủ lực đội viên ở đạo sư dẫn đầu đi lên lĩnh thưởng đài, trên mặt của bọn hắn cũng không có quá nhiều vui sướng, dù sao tòa này cúp bây giờ tới là quá dễ dàng. Khiến người ta cảm thấy rất không có gì hay, chủ yếu là không loại kia vốn có cảm giác thành tựu. Mọi người tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn. Trong thính phòng nhớ tới tiếng vỗ tay coi như tương đối nhiệt liệt đi. Tiếp xuống cho mời A Quân Tử Kinh Học Viện đội đại biểu lên đài lĩnh thưởng. Giải thi đấu tổ ủy hội bí thư trưởng vì bọn họ trao giải. Phó bí thư trưởng là quán quân trao giải, bí thư trưởng là á quân trao giải, khác nhau tương đối lớn. Tử Tinh Học Viện lần thứ nhất tham gia giải thi đấu, lấy đội viên yếu nhất cấu thành, vậy mà lấy được á quân, cho nên giải thi đấu tổ ủy hội làm ra bí thư trưởng tự thân vì bọn họ trao giải quyết định, lấy tư cổ vũ. Dương Quân Quốc đi đầu đội ngũ, Lăng Hiểu Thiên nắm tay Tử Yên theo sát phía sau. Sau đó là Tưởng Nhị Thành ở Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật nâng phía dưới đi ở phía sau, bọn họ mới không nói cái gì lên đài trận hình, tất cả đều là hư. Tiếng hoan hô vang lên, động tĩnh so trước đó Thánh Võ Học Viện lên đài thời điểm phải lớn hơn nhiều. Thân thể Tưởng Nhị Thành còn rất yếu ớt, nhưng Lăng Hiểu Thiên nói coi như là dơ lên hắn cũng phải đem hắn mang lên, cút là mọi người tổng đồng cố gắng lấy được. Cho nên lĩnh thưởng thời điểm nhất định phải mỗi người đều ở trận. Không ít người xem con mắt đều ẩm ướt, năm người biểu hiện ra đoàn đội chỉ toàn thắng làm cho tất cả mọi người vì đó cảm động. Hi cười nói. Mấy tên này thật sự cho mình tạo thế a, thật đơn giản như thế nguyên một, liền đưa tới tất cả mọi người chú mục. Tiểu tử này mặc kệ ta lúc nào đều có thể trở thành đám người ánh mắt tiêu điểm, trưởng thành ghê gớm a. Ý của Hi nói là trên người Lăng Hiểu Thiên có một cỗ trời sinh người lãnh đạo chi khí. Bí thư trưởng biểu lộ nghiêm túc, trong tay bưng lấy một cái bằng bạc thưởng lớn cúp, nói với Dương Quân Quốc. Chúc mừng các ngươi thu hoạch được Á quân, hy vọng sang năm các ngươi không ngừng cố gắng, lại sáng tạo huy hoàng. Tạ ơn bí thư trưởng. Hai tay Dương Quân Quốc tiếp nhận cúp, lập tức đưa đến trong tay Lăng Hiểu Thiên. Các huyên đệ đến. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng. Năm người cắt duỗi ra một cái tay cộng đồng dơ lên cúp bằng bạc cúp dưới ánh mặt trời lói lên quang mang. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.